tu sĩ này rất nguy hiểm. 147 chương 456 phân bảo Hứa Dịch cuộc đời kinh nghiệm đối địch cực kỳ phong phú. Nhưng lại chưa bao giờ tao ngộ trước mắt như vậy có thể đồng thời ăn mòn hư khí cùng thực khí công kích. Bất quá cũng tốt. Cái kia dù gì bạch khí tản vào đan điền trừ khử vô tung. Để hắn tin chắc chính mình khí hải vẫn chưa từng hủy hoại. Nhưng hắn không kịp trấn an, liền bị quanh thân to lớn đau đớn dày vò đến mấy muốn bao phủ ý thức. Hắn gân lạc bị bạch khí kia từng tầng xoắn nát. Nhưng lại từng tầng dán lại. Dán lại vừa xong. Lại lần nữa xoắn nát. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Bạch khí kia giống như lãnh khốc nhất lãnh huyết đao phủ thi triển nhân gian đến cực hình phạt. Dần dần. Hứa Dịch ở đây kịch liệt đau nhức bên trong đã hoàn toàn chết lặng. Bắt đầu tinh tế thể ngộ tán ở thể nội bạch khí đủ loại du tẩu quý tích. Càng thể ngộ. Càng tìm ra một chút sống thật mà là giả nhưng lại giống như đã từng tương tự hương vị. Hết lần này tới lần khác hắn lại nhớ không nổi cách gọi là tương tự. Nguyên khởi nơi nào. Liền tại Hứa Dịch đắm chìm tại bạch khí cuồng bạo sông tập thời khắc trận trên mặt thế cuộc lại xuất hiện biến hóa mới. Long mấu cổ bối diễn sinh lồng ánh sáng màu xanh lam, vẫn như cũ không thể phá vỡ. Mà cái kia dường gì Ngọc Thi trong miệng mũi phát ra nhàn nhạt bạch khí, vẫn như cũ không có chút nào tán đi dấu hiệu. Mặc kệ là lồng ánh sáng màu xanh lam bên trong phương tiên quân, dư gia đại trưởng lão mấy người. Vẫn là lồng ánh sáng bên ngoài âm dương hai quân. Mắt đỏ đạo nhân mấy người đều sinh ra nôn nóng tới. Cuối cùng, phương tiên quân thét dài một tiếng, dẫn động toàn trường chú ý. Liền nghe hắn nói, mấy vị nội môn đạo hữu, như thế khô đợi chút nữa đi cũng không được biện pháp. Không bằng chúng ta làm khoản buôn bán như thế nào. Hắn thanh âm không lớn, lại truyền ra xa xăm. Một tiếng đã ra tản mát tại các tòa trên đỉnh núi tuyết mấy đạo nhân ảnh điện thiểm mà đến. Rơi đến chính trước. Chính là âm dương hai tiên quân. Mắt đỏ đạo nhân. Sau chạy tới. Nam cực đế tông một tên lão giả áo bào trắng. Cùng thái thanh thượng phái một vị áo xanh tiên tử. Đám người thực sự đều chờ được không kiên nhẫn được nữa. Phương tiên quân lời vừa nói ra. Không thể nghi ngờ vì cuộc diện rằng co mở ra đột phá miệng. Lại nghe phương tiên quân nói. Chư vị nội môn đạo huyên đều là anh tú ẩm sĩ. Ngay trước người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Cái này trong động quật tử quang chi bảo tổng cộng có 7 viên. Mố muốn 4 cái. Cái khác 3 viên tử quang chi bảo. Phương mố tuyệt không nhớ thương. Chư vị cho rằng như thế nào giữa sân đầu người mấy trăm. Có thể đáy đỉnh cuộc diện cũng chỉ có cái này mấy tên nội môn tiên quân. Chỉ cần mấy vị này bàn xong xuôi, liền coi như đại cuộc đã định. Không đợi mấy vị nội môn tiên quân nói tiếp. Dư gia trưởng lão trước tự nổi giận. Gắt gao chừng mắt phương tiên quân quát. Chẳng biết phương tiên quân là nói mê sảng. Vẫn là đem chúng ta đều trở thành không khí. Ngươi phương tiên quân dựa vào cái gì liền thay ta bốn nhà làm chủ. Cùng ngoại nhân tư phân nơi đây tử quang chi bảo. Quả thực lẽ nào lại như vậy. Huống chi. Người ta bốn nhà sớm có ước định. Phương tiên quân như thế lật lọng. Không sợ thiên hạ xem thường quy khư tông A. Phương tiên quân khẽ mỉm cười nói. Ta tự nói chuyện với người ngoài. Lại không biết dư đạo huyên làm gì tức giận. Không sai. Này trước người ta bốn nhà tuy có cộng lại chừng. Nhưng bây giờ cái này kỳ bảo gần ngay trước mắt. Lại bắt lấy không được. Lại oán được ai đến chúng ta không có bản lĩnh đoạt bảo. Tự nhiên nên khi để có bản lĩnh người tới lấy. Dư đạo huyên nếu là có bản lĩnh. Hiện nay xuất thủ. Liền đem 7 viên tử quang chi bảo đều lấy đi. Dư mỗ cũng tất không nói nhiều một câu. Lại toàn lực giữ gìn lúc trước cùng dư huyên lập xuống 4 nhà ước hẹn. Phương tiên quân chữ câu kẹt tại mấu chốt, dư đại trưởng lão đôi mắt phun lửa, lại khó phát một lời. Hắn thân vì dư gia đại trưởng lão tiếp xúc tin tức tự tương đối thường nhân vì nhiều. Hắn biết rõ chính mình cái này dư gia người thứ hai thân phận. Tuyệt khó nhập những cái kia mắt cao hơn đầu nổi môn tiên quân pháp nhãn. Có thể hắn tuyệt không nghĩ tới chính mình đã điểm nguyên thành công. Tự hỏi có thể cùng nổi môn tiên quân có thể sánh vai cùng. Nào có thể đoán được lại còn bị này thế hệ như không có gì. Hắn lửa giận trong lòng nổi lên 30.000 trượng, hận không thể lập tức liền tại họ Phương liều chết một đêm. Có thể lý trí nói cho hắn hiện tại cùng họ Phương đồng thủ. Tốn công vô ích. Làm trò hề cho thiên hạ mà thôi. Không bằng chờ này dược gì bạch khí tán đi. Toàn lực đoạt bảo là được. Hắn tự tin liền không cần cách này lòe loẹt hợp tung liên hoành. Lấy dư ra ở chỗ này nhân mã thực lực. Muốn cướp đoạt một phần tử quang chi bảo cũng không làm khó dễ. Phương Tiên Quân nói. Vu đạo huyên đã không lời nào để nói. Chư vị nổi môn đạo huyên đối với Phương mố đề nghị. Có gì kiến dày. Còn xin nói rõ. Mắt đỏ đạo nhân lặng lẽ nói. Phương huyên chẳng lẽ cho rằng chỉ bằng long mấu cổ bối cái này lớp bình phong. Liền có thể sư tử thôn thiên đi hắc hắc. Bốn cái tử quang chi bảo. Mố thật không biết Phương huyên là thế nào có dũng khí. Mở ra như thế bằng giá. Âm quân cười lạnh nói. Thời gian quý giá. Ngươi Phương huyên cũng không cần chơi cái kia bộ bắt trước hồ bên trên được trong đó trò xiếc. Hai viên. Nhiều nhất hai viên. Nếu ngươi huyên còn không đồng ý, vậy chúng ta liền không có gì để nói. Phương huyên tận nhưng tại ngươi cái này phá lồng ánh sáng bên trong hảo hảo đợi. Cùng lắm thì ta liền hoa chút thời gian. Bồi ngươi Phương huyên vô ích xuống dưới là được. Dương Quân cười nói. Chính là này lý. Tin tưởng ngươi Phương huyên ngồi tại cái này trong mai rùa ngàn năm vạn năm. Có thể đem cái này rụt đầu thần công tu luyện đến đại thành. Phương Tiên Quân nói. Hiền anh em ngươi không cần kích ta. Nơi đây bạch khí cuối cùng cũng có tan hết thời điểm. Đến lúc đó tử quang chi bảo tất ra. Chư vị cho rằng Phương mố nhất định phải triệt hồi cái này long mấu cổ bối phòng ngự. Về sau. Chư vị liền có thể thong dong đoạt bảo mố dám chắc chắn. Đợi mố kéo phòng ngự thời khắc. Cái này bảy viên tử quang chi bảo đều đã tế tại mấy cái ngũ tạng trong miếu. Chư vị chính là mổ bụng moi tim, cũng bất quá đạt được một vũng máu đỏ tanh trắng. Lời vừa nói ra, mắt đỏ đạo nhân mấy người tất cả đều biến sắc. Bọn hắn quả thật đánh lấy ôm cây đợi thỏ chủ ý. Lại quên đến Phương Tiên Quân mấy người còn có cá chết lưới rách thủ đoạn. Như tiếp tục sằng co nữa. Cuộc diện 9 thành 9 sẽ dựa theo mấy Phương Tiên Quân lời nói diễn biến xuống dưới. Như qua như thế. Kia thật là một trận vất vả. Chẳng biết vì ai mà bận bịu. Ngay vào lúc này, cái kia áo xanh tiên tử nói, đàm phán miệng là Phương huyên mở, liền mời Phương huyên xuất ra cái hợp lý biện pháp. Phương huyên cũng không cần lại nói cũng không cần đến. Bắt tử quang chi bảo tế ngũ tạng miếu ngoan thoại hù dọa chúng ta. Phương huyên đắt là người tu đạo. Khi biết được như thế thiên tài địa bảo sinh không dễ. Như lấy tế ngũ tạng miếu. Chẳng lẽ không phải tự đoạn tạo hóa. Chôn vùi thiên cơ vì thiên đạo không dung. Sở dĩ vì tiết kiệm thời gian còn xin Phương huyên mở ra cái thực sự bảng giá. Phương Tiên Quân cười nói. Nghe qua tần tiên tử đại danh. Hôm nay gặp mặt. Quả không rơi tục bộ. Cũng được. Xem ở tần tiên tử trên mặt. Mố liền lui một bước dài. Chỉ yêu cầu hai viên tử quang chi bảo. Ngoài ra. Cái kia trên bàn đá kim hộp được về Phương mố sở hữu. Trong đó vật Phương mố cũng không biết là cái gì. Là có hay không có gì bảo. Phương mố nguyện ý đánh cược một lần. Chư vị nếu là không cho phép. Phương mố liền không lời nào để nói. Tuyệt không tiếp tục để. Phương Tiên Quân nói xong. Mắt đỏ đạo nhân chờ năm tên nổi môn Tiên Quân thương thảo một lát. Liền đều đáp ứng. Kim hộp bên trong tất nhất định có bất phàm vật. Có thể lại là bất phàm. Lại há có thể bù đắp được tử quang chi bảo. Họ Phương đã cứng bức. Cũng chỉ có cùng hắn. Dù sao cũng tốt hơn hắn lại muốn cầu tử quang chi bảo. Song Phương câu thông hoàn tất. Mắt đỏ đạo nhân âm thanh lạnh lùng nói. Phương đạo huynh. Có cần hay không chúng ta lập cái chữ theo Phương Tiên Quân cười nói. Miêu đạo huyên cũng không cần tức giận. Đổi lại đạo huyên là ta. Cũng tất như thế làm việc. Cho tới chứng tử đương nhiên không cần. Ta tin được miêu huyên. tu sĩ này rất nguy hiểm. 147 chương 457 Vương Diêu nhị xong. Phương Tiên Quân nghênh đón Dư gia đại trưởng lão nhắm người mà phệ ánh mắt thu phòng ngự. Năm đại nội môn tiên quân cùng nhau bão tố đến phủ cận. Cường đại khí thế lập tức khiến cho vây quanh ở trái tiến còn lại người chờ đều thối lui. Thế cuộc đã như thế, Đông Phương Thác Tử giác đoạt bảo đã vô vọng. Lại nghĩ không phải chính mình không chịu hết sức, thực sự lực chỗ khó đạt đến. Hắn dứt khoát buông xuống đoạt bảo chi niệm, chỉ trông coi vẫn như cũ giống như mê man Hứa Dịch. Nếu không phải ngại tại đồng môn chỉ trích, hắn thật muốn xuất lính đám người lập tức rời đi. Thoáng qua, lại thời gian uống cạn nửa chén trà trôi qua. Động phủ bên ngoài, trừ năm đại nội môn tiên quân cùng Phương Tiên Quân, Dư gia nhị vị điểm nguyên trưởng lão tám người này bên ngoài, còn lại người mấy người tại cái này bát đại điểm nguyên cường giả đối với bạch khí kia thay nhau thăm dò công kích đến. Tránh ra thật xa. Chẳng biết là công kích có tác dụng, vẫn là bạch khí thích bỏ vào cuối cùng. Dần dần, nhàn nhạt bạch khí cuối cùng mỏng manh, cuối cùng tiêu thuộc về không. Bạch khí phương tán, kịch liệt dị hương, tự động phủ loại hình tuôn trào ra. Dị hương mới chạm đến da thịt, liền gọi người tâm thần thanh thản. Kỳ hương phương ra, bát đại điểm nguyên cường giả thẳng hướng trong động quật vọt tới. Mắt thấy đi đầu Dư đại trưởng lão liền muốn xâm nhập trong động quật. Chợt hàn quang lói lên, lạnh thấu xương sát ý đập vào mặt. Tám đại cường giả thần hồn đều chấn, bưu trôi qua liền ngưng, lập tức liền nghe một đạo tiếng ca truyền vào. Ta có bảo kiếm một đêm, lâu bị bụi bặm câu bắt, một khi bụi bay tỏa sáng, đồ khắp trên trời dưới đất. Tiếng ca trong sáng thanh âm không lớn, lại có một cấu ngút trời chi thế. Tiếng ca kết thúc, một tên thanh sam nam tử hiện ở trước mắt. Người kia ngoài 30 niên cấp, tóc đen áo choàng, bờ vai như được gọt thành, chiều cao 9 thước, khuôn mặt bình thường, duy chỉ có một đôi tròng mắt như điểm sơn sóng ra đi ô, đặc sắc tuyệt luôn. Người kia phương vừa ra trận, 6 tên nội môn tiên quân đều thần sắc kịch biến, nhìn chằm chằm cái kia áo xanh nam tử, vẻ kiêng dè lộ rõ trên mặt. Áo xanh nam tử nhìn cũng không nhìn đám người, trực tiếp hướng hang động bước đi. Vung tay lên, 7 viên tử quang chi bảo đều bị hắn thu nhập tu di giới bên trong. Thần niệm lại khóa chặt ngọc thi, muốn thu bắt, lại phát hiện tu di giới bên trong không gian, làm sao cũng vô pháp cùng cái này ngọc thi thành lập liên hệ. Áo xanh nam tử đi đến ngọc thi trước, nhẹ nhàng vuốt ve ngọc thi đỉnh đầu, thấp giọng nói: ngọc cơ linh cốt tại như thế cuồng bạo linh khí phía dưới, không những bất hủ, ngược lại có như này tạo hóa. Thật không biết ngươi khi còn sống đến cùng tu hành loại nào dạng thần công tuyệt học. Nói xong thần niệm phóng ra, liền đã đem cái kia ngọc thi trống giống nâng lên quay người liền đi. Cuối cùng, từ đầu đến cuối yên tĩnh không động bát đại điểm nguyên cường giả cùng nhau thân hình thoát một cái, vây quanh áo xanh nam tử. Áo xanh nam tử khẽ mỉm cười nói, sâu chuối tốt đám người trên mặt đều hiện lên một vệt nét hổ thẹn. Vừa mới áo xanh nam tử động thủ đoạt bảo, không người dám có động tác, trừ thực sự gấp đơn áo xanh nam tử bên ngoài, đám người cũng xác thực đang lẫn nhau tâm niệm giao lưu. Âm quân Tống Thiên phóng âm thanh lạnh lùng nói, Vương Diêu, ngươi cũng quá mức phách lối, quả thực xem chúng ta như không. Ngươi lấy tử quang chi bảo, chúng ta vẫn chưa nhúc tay, liền là cho ngươi thể diện, lại không nghĩ tới ngươi đúng là như thế ngang ngược, nghĩ nhất cử đem trong động quật bảo vật đều lấy đi. Trong mắt nhưng có nửa điểm chúng ta tồn tại. Vương Diêu hai chữ mới ra, xa xa dừng ở vài dặm bên ngoài mọi người vây xem, phát ra to lớn tiếng kinh hô. Đông Hoa tiên môn trong trận doanh, đeo kiếm trung niên kinh ngạc nói, Vương Diêu, người này chính là trong truyền thuyết Trần Kiếm Vương Diêu. Tống Thu Hồ cười lạnh nói, không phải hắn, còn có thể là ai? Ai có thể lấy đồng dạng nội môn tiên quân thân phận hoành áp tại chỗ, khiến bát đại điểm nguyên cường giả kiêng kỵ như vậy? Đông Phương Thác thở dài, đây mới là kinh tài tuyệt diễm thiên tài, Nghe đồn hắn Trần Kiếm đã dung luyện chí sát chi ý, ngũ hành đều đủ, đã thành hoàn mỹ thần linh phôi thai. Chỉ đợi Vương Diêu đột phá chân nguyên ngũ chuyển, lập tức liền có thể đúc thành thần linh chi bảo. Thật sự là nhân vật truyền kỳ, vây xem đám người đều rung động tại áo xanh nam tử thân phận. Vương Diêu lại đối với tràng diện biến hóa chưa sinh ra chút nào chấn động. Nhưng gặp hắn mỉm cười nói, Tống huyên cái này lời nói có thể cũng quá đáng rồi. Ta như thế nào liền đem toàn bộ bảo vật lấy đi? Viên kia kim hộp không phải lưu cho các ngươi rồi sao? Tránh cho các ngươi một cách không tốt, liền lại tìm vậy giúp lão đầu tử khóc cái mũi. Vương mố có thể chịu không được. Đám người lúc này mới trở lại vị mà đến. Tại sao cái này họ Vương đơn độc lưu lại cái kia kim hộp không lấy? Chính là vì chắn nhân khẩu lưới. Người này rốt cuộc muốn bận tâm tiên môn nhỉ? Dũng khí bỗng nhiên tráng. Mắt đỏ đạo nhân lạnh nhạt nói, chuyện tới bây giờ, ta khuyên Vương huyên đừng nên đấu khẩu. Việc nơi này như thế nào, còn xin Vương huyên vẽ xuống nói tới. Vương Diêu trên mặt tiếu dung càng thịnh, vẽ cái gì nói, thật thay các ngươi đỏ mặt. Các ngươi là muốn chiến lại không dám chiến, không dám chiến lại còn muốn lấy phân chỗ tốt. Tiếc mạng như thế, còn cầu được cái gì tiên? Hỏi được cái gì nói? Mố thật hổ thẹn tại cùng các ngươi làm bạn. Nhiều nói vô ích, nhìn vào thực lực đi. Áo xanh tiên tử dứt lời, liền thẳng hướng Vương Diêu đánh tới. Vương Diêu cười to, một bang nam tử hán, luận hào khí, lại không kịp một cân quắc, thật sự là thèm sát. Hắn một bên cười to, một bên thong dong tránh né lấy áo xanh tiên tử, lăng lệ thế công. Áo xanh tiên tử vừa dẫn đầu, mọi người đều cắt miệng lưới lật về cuộc diện tâm tư, đều đồng thời xông Vương Diêu phát động tiến công. Bát đại điểm nguyên chiến Vương Diêu vừa mới đánh, còn lại tu sĩ liền như ong vỡ tổ hướng nơi xa phi độn, sợ kịch liệt xung kích tác động đến bản thân. Bát đại điểm nguyên cường giả toàn lực đánh, một chiêu một thức không kém tại bùa chú oai, tung hoành trong vòng 3-4 dặm, trên dưới 500 trượng, 8 tên điểm nguyên cường giả bao quanh đem Vương Diêu vây ở trung ương. Đầy đủ ngũ hành linh lực, tụ thành uy lực đáng sợ. Mỗi một lần linh lực xen lẫn, liền sẽ sụp đổ mảng lớn lỗ đen. Lỗ đen kia đáng sợ hấp thụ lực, chỉ cần có chút chạm đến, nhất định thân tử đạo tiêu. Trước sau bất quá mấy hơi thở, bát đại điểm nguyên cường giả đã riêng phần mình công ra mấy chục đòn. Tưởng gì chính là, cái kia Vương Diêu lại sẽ trả một kích. Áo xanh bồng bềnh, du tẩu tại các lớn linh lực giữa sân, lại luôn có thể xảo mà xảo né qua công kích phong bạo, lại sởi vải không bị thương. Chư vị không cần đến lưu thủ, Vương mố nếu là chết trận, là Vương mố đáng đời. Ngự võ điện tuyệt không tìm nợ bí mật, như chư vị không đem hết toàn lực, bộ này đánh nhau thật là không có ý gì. Bài sơn đảo hải, lỗ đen nhiều lần hiện linh khí giữa sân, Vương Diêu có thể nhẹ nhõm mở miệng. Chỉ một màn này, liền để vô số người vây xem triệt để say mê. Liền ngay cả từ đầu đến cuối cùng cái kia rủ gì bạch khí, âm thầm làm lấy đấu tranh Hứa Dịch, cũng không khỏi đạt được ra tâm thần. Chú ý trận này kinh thế đại chiến, âm thầm sợ hãi thán phục Vương Diêu thủ đoạn. Hắn tự nghĩ, chính là tự mình tu luyện huyền đình tôi thể quyết, muốn như Vương Diêu như vậy, nhẹ nhàng như thường tại như thế cuồng bão bão táp linh lực công kích bên trong, xe nhẹ đường quen, cái kia cũng tuyệt đối không thể. Đương nhiên, Hứa Dịch có thừa lực chú ý trên chiến trường biến hóa, tự nhiên cùng hắn tự thân tình huống phân không ra quan hệ. Ngay tại Vương Diêu vuốt ve cái kia ngọc thi đỉnh đầu thời khắc, cái kia dù gì bạch khí đột nhiên mất khống chế, bắt đầu tán loạn đứng lên, từng tấc ăn mòn, tổn thương nhục thân. Mà loại này ăn mòn, tổn thương, tại Hứa Dịch cảm giác, lại so lúc trước cái kia có thứ tự dày vò gân lạc, tốt hơn nhiều lắm. Quen bởi vì loại này ăn mòn, là lấy trắng khí tiêu tán làm đại giá, Mà lúc trước cái chủng loại kia chỉnh lý gân lạc, bạch khí căn bản không có nghỉ chỉ dấu hiệu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 147 chương 458 kết điểm, mà bây giờ bạch khí dù tại tàn phá thân thể của hắn, lại một điểm điểm suy yếu xuống dưới. Nhục thân tổn thương, Hứa Dịch cũng không lo lắng. Hắn bây giờ thân thể chữa trị năng lực kinh người. Chỉ cần bạch khí theo tàn phá mà suy yếu, hắn luôn có khôi phục năng lực hành động một khắc. Lại mười mấy hơi thở trôi qua, Vương Diêu vẫn như cũ tại linh khí trong vòng tung hoành tự nhiên. Dần dần bát đại điểm nguyên cường giả trên mặt nhìn không được rồi. Âm quân Tống Thiên phóng quát lạnh nói: Vương Diêu, ngươi đừng được đà lẫn tới. Thật coi ngươi là Hùng Bắc Minh, có thể lấy một địch tám lúc trước. Ta là cho Ngự Võ Điện thể diện. Ngươi nếu như thế kiêu ngạo, vậy cũng đừng trách Tống mố tay hung ác. Lời này tuy có tự nâng mặt mũi hiểm nghi, nhưng cũng có 7-8 phần là thật. Chí ít, vừa mới công kích Tống Thiên Phóng mấy người nội môn tiên quân chưa xuất toàn lực. Một là sợ toàn lực phía dưới, Vương Diêu bỏ mình chọc phiền phức lớn. Hai, 8 người hợp kích, Tống Thiên Phóng mấy người tự nghĩ, căn bản không cần đến sử xuất toàn lực, liền đủ có thể làm Vương Diêu không có kết cục tốt. Bây giờ vạn chúng nhìn chừng chừng, Vương Diêu lại như thế kiêu hoành, Tống Thiên Phóng mấy người nếu không xuất ra bản lĩnh thật sự, cuộc chiến hôm nay một khi oanh truyền thiên hạ, mặt của bọn họ tử thanh danh coi như bị triệt để đã dấm vào trong bùn. Hợp đạo Tống Thiên Phóng lệ quát một tiếng, trên mặt thanh khí cấp tốc chớp động, từng chương thủy linh lực vẽ thành thái cực đồ án tại sau lưng của hắn diễn thành, liên tiếp 9 cái. Cùng lúc đó, Dương Quân Hà Thổ Minh phía sau diễn ra 9 cái hỏa linh lực vẽ thành thái cực đồ án. 18 tấm thái cực đồ án điện quang hướng về phía Vương Diêu phun ra mà đi. Đồ án mới phát hiện tất cả linh lực công kích đều bị xoay tròn thái cực thủy hỏa đồ rào làm vỡ nát. Vương Diêu khói mắt hiện lên một vệt xéo cợt, lúc này mới có chút ý tứ. Lão Tống, Lão Hà, ngàn vạn đừng nên lưu thủ. Một nháy mắt, thân hình của hắn phiêu hốt, giống như thuấn di, chợt đông chợt tây, chợt nam chợt bắc. 18 tấm thái cực đồ án từ 4 phương 8 hướng đem hắn bao phủ, lại căn bản là không có cách bắt giữ hắn. Hứa Dịch trong lòng kịch chấn, giờ phút này bạch khí ở trong cơ thể hắn càng thêm suy yếu. Hắn đã bắt đầu hết sức chăm chú, chú ý tràng diện bên trên thế cục. Vương Diêu cách này phiên nhảy vọt, nhìn như bình thường, kỳ thật lại có người kinh người năng lực. Muốn làm đến đây điểm, nhất định phải đối với linh lực quy tắc vận chuyển quen thuộc đến đỉnh điểm, tinh chuẩn mà nắm chặt quỹ tích, mới có thể giống như này, tại trên mũi đao nhẹ nhàng nhảy múa. Tống Thiên Phóng cùng Hà Thổ Minh đối mặt liếc mắt, đều từ đối phương mắt bên trong phát hiện kịch liệt rung động. Lập tức, hai người gật đầu một cái, riêng phần mình phun ra một miệng tâm huyết. Hai tâm huyết của người ta riêng phần mình lại diễn hóa thành thái cực đồ án, du bay thẳng chiến trường. Hai tấm huyết sắc thái cực đồ án chớp mắt khép lại, to lớn hào quang thiểm dược. 18 tấm thủy hỏa thái cực đồ án nháy mắt hướng hào quang tụ hợp. Chỉ một cái chớp mắt, một tấm phô thiên cách địa được thái cực đồ án diễn sinh mà thành, khổng lồ uy áp thoải mái mà đem vây xem một đám đã lui đến vài dặm có hơn chúng Dương Tôn đại năng quét ngã. Vương Diêu nhảy vọt, thân hình cuối cùng đình chỉ thiểm dược, điểm sơn giống nhau hai con ngươi bắn ra chói mắt màu mè. Một đem dài 3 thước, rộng 2 tấc kiếm nhỏ hiện trong lòng bàn tay. Kiếm nhỏ vừa hiện, đỏ sầm vết gì, nhào tốc rơi xuống. Vương Diêu mắt khép hờ, đầy mặt thành kính, mắt thấy thái cực đồ án đã phi lăng đỉnh đầu hơn 10 trượng. Phô thiên cách địa uy thế ép tới 4 phía núi tuyết không ngừng rung động. Thỉnh thoảng có núi tuyết sụp đổ, gạt ra che trời tuyết lãng. Mở Vương Diêu quát như sấm mùa xuân, thêu kiếm vạch một cái. Lập tức trong sân tất cả mọi người chỉ cảm thấy tâm phòng bị thêu kiếm rạch ra. Hứa Dịch trong lòng rung động, trong lòng không khỏi diễn sinh sát ý vô biên. Trong lòng thầm than, thật mạnh chí sát chi ý, lại dẫn động tâm thần của mình. Đang rung động lúc, hắn đột nhiên phát hiện, đang phệ thể bạch khí đều tiêu tán. Hắn cuối cùng lại lần nữa nắm giữ thân thể này. Đằng một chút, Hứa Dịch ngồi dậy, vội vàng đem mấy viên thanh nguyên châu nhét vào trong miệng. Cuồn cuộn nguyên lực diễn sinh, cơ hồ đứt đoạn gân mạch, bắt đầu điên cuồng tục tiếp. Hứa Dịch lại ăn vào một bình khôi phục thương thế linh dược, bất quá khoảnh khắc, nhục thân liền khôi phục bình thường. Có thể hắn luôn cảm thấy thân thể xuất hiện trình độ nào đó dị biến, mới nổi thì nhục thân, hắn sợ hãi lớn kinh. Nguyên bản tan thông gân lạc, xuất hiện từng đạo sáng như bạc bạch tuyến. Cái kia sáng như bạc bạch tuyến phân bố toàn bộ gân lạc, mà một chút gân lạc chưa từng kéo dài đến địa phương cũng thường có sáng như bạc bạch tuyến hiển lộ. Hắn thầm vận huyền đình tôi thể quyết, cái kia sáng như bạc bạch tuyến nháy mắt quấn quanh quanh thân gân lạc, ở đầu đan điền đáy chậu ba khu xuất hiện ba cái hơi nước trắng mịt mờ kết điểm, mù sương kết điểm hiển hiện, nhưng hắn huyền công lại vận chuyển không ngại. Hứa Dịch vạn phần không hiểu, tại sao sẽ xuất hiện loại này dị biến. Đông Phương Thác bàn tay lớn đã trèo lên đầu vai của hắn. Hứa Dịch sợ hãi bừng tỉnh. À, à, Đông Phương huyên à, ta vô sự, vô sự. Nguyên lai, hắn đột nhiên ngồi dậy thời khắc, kinh ngạc Đông Phương Thác nhảy một cái. Đông Phương Thác kinh âm thanh kêu gọi. Hứa Dịch ăn vào đan dược về sau, liền bình tĩnh nhập thần. Thẳng đến Đông Phương Thác vào tay, Hứa Dịch mới hồi tỉnh lại. Đông Phương Thác đại hỉ. Vô sự liền tốt, vô sự liền tốt. Ta liền nói tiết huyên cát nhân thiên tướng, khi không đến có trở ngại. Đông Phương Thác tiếng nói vừa dứt, toàn trường kịch chấn. Tống Thu Hồ mấy người càng là quát như sấm mùa xuân, lớn âm thanh gọi tốt. Hứa Dịch cùng Đông Phương Thác vội vàng đưa mắt trên trận, trận trên mặt thế cục lại phát sinh biến hóa mới. Nguyên lai Vương Diêu một kiếm phá rơi thái cực trận đồ, áo xanh tiên tử lao thẳng tới nhập giữa sân, nhưng thấy bạch quang lói lên, một đạo thủy tinh giống nhau xanh ngọc khô sọ nhào trúng Vương Diêu. Xanh ngọc khô sọ năm ngón tay như phong, nháy mắt đâm xuyên Vương Diêu ngực bụng. Cái này Vương Diêu tự ra sân đến nay liền tự mang quang hoàn, hình tượng cường đại, đã thâm nhập lòng người. Vừa mới âm dương hai quân đánh ra thái cực đồ án, mấy có cuốn lên sơn hà oai, nhưng như cũ bị Vương Diêu trần kiếm nhẹ nhõm chém phá. Nhờ có áo xanh tiên tử bắt lấy thời cơ chiến đấu, lấy cường đại bí bảo trọng thương Vương Diêu, để trong sân kiềm chế cực kỳ bầu không khí quét sạch sành xanh. Lại nói Vương Diêu trúng chiêu, trên mặt hàn khí lói lên, trong lòng bàn tay thêu kiếm, kéo cái kiếm hoa, kiếm mang chớp động, chính giữa tinh ngọc đầu lâu sọ, cái kia tinh ngọc khô lâu phát ra một đạo gào thét, chớp mắt lui lại. Áo xanh tiên tử đột nhiên phun ra một ngụm máu đến, vội vàng đem tinh ngọc khô lâu thu nhập tu di giới bên trong. Như thế gì bảo, nàng ngẫu nhiên đoạt được, gần đây tế luyện tiểu thành, hôm nay thi vòng đầu phong mang, có thể gây nên Vương Diêu thủ thương. Uy năng như thế, nàng đã vừa lòng thỏa ý, tuyệt không dám làm này bảo hủy ở Vương Diêu dưới kiếm. Vương Diêu trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, nhìn xem áo xanh tiên tử nói, tốt cách tinh ngọc khô lâu, có thể cản ta một kiếm, hẳn là vật phi phàm. Hẳn là cỗ này tinh ngọc khô lâu toàn thân đều là cốt tinh rèn thành. Giới này có oan hồn, ngàn người đổ, vạn nhân chạm sự tình, rất khó phát sinh. Nghĩ tàn sát sinh linh, tích cốt tinh đoán khí, cơ hồ là không thể nào. Vương Diêu trong miệng hỏi thăm, trong lòng vẫn không dám tin tưởng. Áo xanh tiên tử nói, Vương huyên thần uy tiểu muội bội phục, lại là không đáp Vương Diêu. Vương Diêu giữa ngực bụng đột nhiên truyền đến kịch liệt đau nhức, tràn ra huyết sắc, ầm ầm biến thành đen. Xoát một chút, Hắn sắc mặt đột nhiên chuyển xanh. Điểm sơn hai con ngươi đột nhiên xích hồng. Nhìn chằm chằm mọi người nói. Tốt. Rất tốt. Vương mố càng phát tới hào hứng. Muốn tử quang chi bảo vương mố cho các ngươi cái cơ hội. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 147 chương 458 kiếm uy có 7 viên tử quang chi bảo. Cùng một bầu ngọc thi. Các ngươi tổng cộng 8 người. Một người tiếp ta một kiếm. Chỉ cần một kiếm về sau. Còn có thể nói ra lời. Liền coi như họ vương thua. Nhưng có dám ứng chiến. Vương Diêu thanh âm vẫn như cũ sáng tỏ. Nhưng khí chất thay đổi hoàn toàn. Vừa mới tiêu sái dáng vẻ hào sảng. Hóa thành u ám. Vương đạo huyên lời ấy quả thật dư ra đại trưởng lão đoạt âm thanh quát. Vương Diêu trần kiếm đại danh. Hắn cũng lâu có nghe thấy. Tự hỏi cũng không phải Vương Diêu đối thủ. Ngăn trở Vương Diêu một kiếm. Không bị thương hoạn. Cũng là rất khó. Thế nhưng là chịu một kiếm về sau có thể nói ra lời. Dư ra đại trưởng lão tự tin hắn có năng lực như thế. Vương Diêu lạnh nhạt nói. Chỉ riêng ngươi một người ứng chiến không thể được. Ta cần muốn toàn bộ các ngươi ứng chiến. Nếu không. Ta cái này trần kiếm uống máu không đủ. Thế nhưng là sẽ phát cuồng. Dư gia đại trưởng lão khẽ nói. Họ Vương. Đừng có càn rỡ. Dư mỗ cũng dám ứng chiến. Liệt vị tiên quân ai có thể sợ ngươi dư gia đại trưởng lão quá không ra tám đại tiên môn đám này nổi môn tiên quân. Thực sự là già mồm. Rõ ràng nghĩ diệt Vương Diêu. Cưỡng đoạt bảo vật. Lại từng cái không dám xuất toàn lực. Vừa mới lâm trận đối chiến. Như tám đại tiên môn tiên quân. Nguyện ý xuất toàn lực. Vương Diêu chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Thí dụ như âm dương hai quân cùng cái kia họ Tần tiên tử. Như song phương chịu liên thủ. Họ Vương làm sao có thể như thế thong dong thoát thân. Tự hỏi mò thấy đám người này tính nết, dư gia đại trưởng lão dứt khoát đẩy đám này già mồm tiên quân nhóm một đêm. Hắn nói được mức này, chư vị nổi môn tiên quân đương nhiên không thể lui về sau nữa. Huống chi, chính như dư gia đại trưởng lão suy nghĩ, bọn hắn cũng không tin chính mình liền Vương Diêu một kiếm cũng không tiếp nổi. Nếu như có thể thông qua loại phương thức này, đem tử quang chi bảo đem tới tay, cũng miễn đi song phương liều chết huyết đấu. Lúc này, một đám nổi môn tiên quân tất cả đều đáp ứng. Vương Diêu nói. Chư vị đừng có đáp ứng sảng khoái. Cảnh cáo trước nói ở phía trước. Một người chí ít tiếp ta một kiếm. Nửa đường không cho phép rút lui khỏi. Đương nhiên. Muốn rút lui khỏi có thể. Vậy liền tìm một người tới thay ngươi tiếp kiếm. Dư gia đại trưởng lão lạnh nhạt nói. Thật sự là rông dài. Họ Vương. Ngươi thật khi chính mình thiên hạ vô địch không thành. Bản tỏa tới đón ngươi một kiếm. Chuẩn bị kỹ càng tử quang chi bảo đi. Nói không chừng. Bản tỏa còn muốn tiếp ngươi kiếm thứ hai kiếm thứ ba vậy liền tới đi. Vương Diêu quát lạnh xong. Dù sắc loang lộ tiểu kiếm. Trong lòng bàn tay nhất chuyển. Một đạo hàn mang. Đúng lúc xẹt qua dư gia đại trưởng lão mi tâm. Dư gia đại trưởng lão hừ cũng không hừ một tiếng. Nhục thân đột nhiên lấy mi tâm làm ranh giới. Chớp mắt bị hư hao hai nửa. Tuyết trắng ấp. Huyết hồng tàng khí chảy đầy đất. Diệt sát dư gia đại trưởng lão. Sử sắc loang lộ tiểu kiếm. Tựa như được chỗ tốt gì. Nhẹ nhàng tại Vương Diêu trong lòng bàn tay xoay tròn lấy. Vương Diêu xích hồng mắt càng phát ra đỏ lệ. Đôi mắt cũng càng phát ra âm lãnh. Lộ ra lạnh lẽo khiếp người. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, ai đều không nghĩ tới một vị điểm nguyên cường giả, liền như vậy chết đi. Dư gia hai trưởng lão cực kỳ bi thương. Một bên la lên. Chỉ huy người cẩn thận thu lấy dư gia đại trưởng lão thần hồn. Một vừa chỉ Vương Diêu giận mắng. Hèn hạ con chuột. Đột nhiên hạ thủ. Vô sỉ đánh lén. Ngươi cũng xứng hưởng như thế đại danh. Vương Diêu âm lãnh khuôn mặt vẫn như cũ báo lấy mỉm cười. Không chút nào quản nụ cười này. Có bao nhiêu làm người ta sợ hãi. Sinh tử trước mặt. Ngươi đừng nhất định phải nói chưa chuẩn bị xong hoang đường. Ngươi nếu không phục. Liền nhanh chóng hạ tràng. Mỗ nhất định đợi ngươi nói chuẩn bị xong. lại hành động tay. Cho tới dư gia đại trưởng lão thần hồn, liền không cần hao tâm tổn trí tìm Trần kiếm ra. Nếu liền thần hồn đều chém không được, cái kia lại gọi được cái gì Trần kiếm? Dư gia nhị trưởng lão phẫn nộ quát. Mố liền tới chiến ngươi! Quát xong, nhảy ra trận đến. Số viên đen kịt đan dược vào miệng, hắn thân thể đột nhiên bành trướng, nứt ra từng khối giống như khe đá đường vân. Ngưng nham thần công trên đời lại thật có này thần công? Tống Thu Hồ kinh ngạc nói. Đông Phương Thác nói, Tống huyên biết được môn thần công này. Tống Thu Hồ nói, ta nghe truyền công trưởng lão luận thiên hạ phòng ngự thuật pháp lúc đề cập qua này thần công, cho là nhất đẳng công pháp xen thể, từ trước đến nay truyền ngôn thất truyền, lại không nghĩ tới cái này dư gia lại được truyền thừa. Bất quá mấy hơi thở, dư gia hai trưởng lão thân thể to ra gần gấp đôi, giống như nham thạch người khổng lồ. Không những như thế, hắn tứ sai chiến y cũng theo đó to ra, cũng kích phát hộ thể lồng ánh sáng. Lập tức, mảng lớn hỏa linh lực tại chiến y bên ngoài, lại kết xuất một đạo dày đến hơn thước linh khí tường. Ba tầng phòng ngự, vững như thành đồng, người xem không động dung. Vương Diêu đứng chắp tay, cất cao giọng nói, tôn giá có thể chuẩn bị thỏa đáng. Người khác dù cuồng ngạo, lại nói mà giữ lời, nói không đột nhiên động thủ, liền không đột hạ sát thủ. Dư gia hai trưởng lão quát lên một tiếng lớn, phát chiêu đi tiếng quát phương rơi. Vương Diêu trong lòng bàn tay kiếm gì lại lần nữa nhất chuyển. Một đạo hàn mang hiện lên, chính chúng dư gia nhị trưởng lão hộ thể linh tường. Hộ thể linh tường thốt nhiên sụp đổ. Cơ hồ ngay tại hộ thể linh tường sụp đổ nháy mắt, tứ sai chiến ý diễn sinh lồng ánh sáng vỡ nát. Hàn mang cắm thẳng mi tâm. Dư gia hai trưởng lão thương nham giống nhau cơ thể, soạt soạt một tiếng, hóa thành hai nửa. Tử trạng lại cùng dư gia đại trưởng lão không khác nhau chút nào. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo ra, liền chết hai người. Phòng không có thể phòng, ngự không có thể ngự, hàn quang lói lên, liền là thân tử đạo tiêu. Trần kiếm Vương Diêu oai, hừng hực đến cực điểm. Toàn trường vô số dương tôn đại năng, lại liền không dám thở mạnh. Trời cao mây nhạt, nắng ấm ôn hòa, có thể phiến thiên địa này, lại tràn ngập kịch liệt túc sát. Vương Diêu cầm kiếm mà đứng, mỉm cười nói, Phương huynh, Miêu huynh, Thường huynh, Hà huynh, Tổ huynh, Tần tiên tử, liệt vị có thể chuẩn bị xong, nếu là chuẩn bị tốt, liền tới tiếp kiếm đi. Gió bất vù vù, mọi người đều im lặng. Vương Diêu đại danh, mấy vị nổi môn tiên quân tất nhiên là nghe qua. Người này thanh danh vang dội, chính là mở đầu tại 3 năm trước đây cùng uy tín lâu năm thiên tài Hùng Bắc Minh một trận đại chiến. Lúc ấy, người này mặc dù tiếc bại, có thể bởi vì Hùng Bắc Minh đánh giá, Vương Diêu triệt để ngồi vững vàng thiên tài thanh danh. Mấy năm qua này, Trần Kiếm Vương Diêu tên tuổi càng rực, ẩm ẩm có thể cùng Hùng Bắc Minh sánh vai cùng. Dù vậy, giống Âm Quân Dương Quân như vậy uy tín lâu năm nổi môn tiên quân bên trong nhân tài kiệt xuất, cũng không quá qua e ngại Vương Diêu. Nhưng giờ này ngày này, thấy Vương Diêu triển lộ thủ đoạn, các vị nổi môn tiên quân đều tin phục. Giống như loại này thủ đoạn căn bản không phải bọn hắn chỗ có thể chống đỡ. Một khi xuất thủ, liền nguy hiểm đến tính mạng. Trầm mặc thật lâu, Phương tiên quân ôm quyền nói, Vương huyên thần uy, chúng ta tâm phục khẩu phục. Hôm nay bại trận, chúng ta nhận. Vương huyên tự đi. Âm quân Tống Thiên phóng vài lần môi run run, cuối cùng không dám mở miệng. Vương Diêu nói, đã minh ước, tự nên thủ ước. Liệt vị yên tâm, chúng ta cùng thuộc tiên môn một mạch. Vương mố sao dám hạ tử thủ. Chư vị tự quản hạ tràng, Vương mố bảo đảm chư vị tính mạng không. Họ Vương đừng có càn rỡ, lão tử huyên để hai người đến đấu ngươi. Tống Thiên phóng cuối cùng không thể nhìn được nữa. Có thể vượt vào nội môn tiên quân, không khỏi là đương thời tuấn kiệt. Tính mạng cố nhiên trọng yếu. Có thể khi này vạn chúng nhìn chừng chừng, bị Vương Diêu làm nhục như vậy, lan truyền ra ngoài, còn như thế nào ăn ở? Hà Thổ Minh lúc này vừa sải bước ra. Hai người nhìn nhau liếc mắt, riêng phần mình huy trưởng, trưởng chảy máu thấm. hai đôi huyết trưởng luân phiên tấn công. Từng đạo thủy hỏa luồng khí xoáy uốn lượn quanh thân. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 147 chương 459 chậm huyết sắc di tiến đạo đạo luồng khí xoáy. Lấy hai người làm trung tâm. Diễn sinh ra từng đạo huyền diệu trận văn. Lập tức từng vầng sáng lớn sóng diễn ra, nháy mắt, một đạo cử đại thái cực đồ án lại lần nữa tụ thành. So sánh lúc trước cái kia đạo mấy muốn bao phủ thiên địa thái cực đồ án. Trước mắt cái này đạo thái cực đồ án. Muốn nhỏ không ít. Lại ngưng thật quá nhiều. Lấy thân tự trận. Hiền anh em dũng cảm túc trí. Vương mố bội phục. Một kiếm này liền miễn đi Vương Diêu gằn giọng nói. Hắn cô đọng chí sát chi ý. Mỗi khi đối chiến. Sát ý nồng dực. Tính tình khó tránh khỏi vì đó tả hữu. Có thể nhưng ở như thế hừng hực sát ý dưới. Không mê thất bản tính. Đã khác biệt khó được. Hắn biết rõ. Hắn muốn công phá âm dương hai quân dệt thành âm dương ngư đạo đồ cũng không phải là làm không được. Nhưng âm dương hai quân một cái giá lớn. Liền quá khổng lồ. Làm không cẩn thận liền được thân tử đạo tiêu. Kể từ đó. Thù hận này liền kết sâu. Vừa mới. Phương tiên quân đã đại biểu chư vị nổi môn tiên quân nhận thua. Vương Diêu vẫn như cũ muốn chiến. Không phải vì khác. Chính là muốn nhờ các cường giả tẩy luyện kiếm ý sát ý. Giờ phút này âm dương hai quân rõ ràng là quyết tử một hồi. Hắn lại ngược lại không tiện hạ thủ, chỉ có dừng tay. Đương nhiên cho dù hắn dừng tay, âm dương hai quân chỗ bị thương nặng tất lớn. Hai người lần này lấy thân tự trận, chính là lấy bản mệnh tinh huyết, chính là lớn mạnh trận uy. Này sát trận liền giống như một cái to lớn huyết nhục cối xay. Mỗi một lần chuyển động, khuấy động chính là âm dương hai quân sinh mệnh tinh hoa. Lại nói, Vương Diêu miễn chiến thanh âm vừa ra, thái cực đồ án biến mất. Âm dương hai quân càng không có cách nào khống ổn thân hình. Từ giữa không trung ngã xuống, bộ mặt ảm đạm cực kỳ. Đại hoang võ tông một đám đệ tử cuống quýt đoạt tiến lên. Liên tục nhét vào bình lớn đan dược. Số viên nguyên châu. Hai người khí sắc từ đầu đến cuối không thấy tốt hơn. Tống Thiên Phóng đẩy ra hai tên đệ tử. Giấy rua đứng dậy. Hướng Vương Diêu liền ôm quyền. Miễn cưỡng dâng lên thân đến. Cong vẹo đi. Một đám đại hoang võ tông đệ tử nâng đất hơi u ám Hà Thổ Minh bão táp đuổi theo. Tống Thiên Phóng cùng Hà Thổ Minh vừa mới lấy thân tự trận thôi phát chí cường trận đồ, đương nhiên biết được trong đó hung hiểm. Nhưng việc đã đến nước này, hai người chính là liều phải trọng thương sắp chết, cũng cần tranh cái này một hơi. Vương Diêu tự động miễn kiếm. Hai người khẩu khí này liền coi như kiếm lấy. Cho tới Tử Quang Chi Bảo. Hai người chưa tu thành ra mặt thần công. Đương nhiên sẽ không mở miệng hướng Vương Diêu yêu cầu. Hai người rất rõ ràng. Nếu là Vương Diêu thật liều mạng tổn hại hai nhà tiên môn quan hệ xuất kiếm. Hai bọn họ cho dù ngăn lại Trần Kiếm một kích. Này thân chỉ sợ cũng thành phế thân. Có âm dương chân quân làm vết xe đổ, phía sau giao đấu thuận lợi mở ra. Dù sao không mất lo lắng tính mạng. Âm dương hai quân có thể liều lại tính mạng. Cũng muốn giữ gìn mặt mũi. Đám người ai lại chịu lại lùi bước. Như đều lùi bước còn có pháp không trách chúng nói chuyện trở về tiên môn cũng hảo giao chinh lịch. Mà có âm dương hai quân dẫn đầu. Pháp không trách chúng nói chuyện. Có thể thôi vậy ngắn ngủi nửa chén trà nhỏ. Hứa Dịch đã toàn mở rộng tầm mắt. Vương Diêu hiện ra thủ đoạn. Giống như vì hắn mở ra một cách toàn thế giới mới đại môn. Liên tục ba trận chiến. Vương Diêu xuất ba kiếm. Chỉ Phương Tiên Quân dựa vào chí bảo long mấu cổ bối. Từ Vương Diêu chỗ cướp đi một viên tử quang chi bảo. Dù vậy. Vương Diêu một kiếm kia hiện ra uy lực cực lớn, cũng khiến long mấu cổ bối nhiễm lên một đạo vết kiếm. Vì đây, Phương Tiên Quân cho dù đoạt được một viên tử quang chi bảo, vẫn như cú thất hồn lạc phách. Lấy ngón tay mắng Vương Diêu, đầy giấy cuồng hận. Hận không thể đem ăn sống nuốt tươi. Vương Diêu lại nói, đến cùng để Phương Huyên cướp đi một viên tử quang chi bảo. Liền coi như đền đáp cách này long mấu cổ bối. Phương huyên không cần tức giận. Nếu không phải này bảo với quý môn ý nghĩa trọng đại, chỉ sợ liền không phải lưu một đầu vết kiếm đơn giản như vậy. Trừ Phương tiên quân bên ngoài, xuất chiến mắt đỏ đạo nhân cùng anh tú thanh niên, tất cả đều bị trần kiếm trọng thương, máu nhuộm tại chỗ. Liền trong linh đài thần hồn cũng bị thương nặng, lúc này hôn mê, chỗ nào có thể trở ra một lời. Đồng dạng là lính hội ý cảnh, Vương Diêu triển lộ bản lĩnh lại là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Hắn chí ai chi ý, ấm mộ quang minh thuyết pháp, lấy tu đến chân ý xâm thần tình trạng, hiển nhiên không tính thấp. Có thể so sánh Vương Diêu chí sát chi ý, thực sự không kịp người nhiều. Huống chi Vương Diêu đem chí ai chi ý nấu chảy nhập kiếm ý, lưỡng cường chung sức, uy năng lớn, quả thật Hứa Dịch cuộc đời ít thấy. Một màn này để Hứa Dịch hồi tưởng lại năm đó còn tại Đại Xuyên chi cảnh tao ngộ vị kia kiếm vương Phùng Tây Phong. Hôm nay Vương Diêu đương nhiên thắng qua ngày trước Phùng Tây Phong gấp trăm lần, có thể song phương đều là lấy ý cảnh làm huyền cơ, thành tựu kinh người nghệ nghiệp ganh đua. Hứa Dịch bỗng nhiên ý thức được chính mình tu được chí ai chi ý, tựa hồ từ đầu đến cuối chưa có hao tâm tổn trí nghiên cứu, vẹn vẹn để mà phụ thần niệm, thực sự đại tài tiểu dụng. Hứa Dịch âm thầm nghĩ lại thời khắc trên trận tình thế lại lần nữa phát sinh biến hóa. Lại là Vương Diêu lại hướng áo xanh tiên tử yêu cầu cái kia tinh ngọc khô lâu. Thay thế điều kiện, tự nhiên là khỏi bị một kiếm. Vương Diêu tự hỏi mở ra điều kiện đã tính phong phú. Hắn vì lấy cường giả thân ma luyện trần kiếm, dù miễn cưỡng khắc chế sát ý, lưu lại giao chiến người tính mạng, nhưng phản thủ kiếm giả đều thân hồn hai tổn thương, không có mấy năm điều dưỡng, căn bản là không có cách khôi phục lại. Mấy năm điều dưỡng thân thể, vô pháp tu hành, đối với tu sĩ tổn hại lớn bao nhiêu. Thân vì nội môn tiên quân, từ khi không ai không biết trong đó nặng nhẹ. Lấy một kiện vật ngoài thân khỏi bị một kiếm nỗi khổ, Vương Diêu tự nhận điều kiện này mở 10 phần rộng lượng. Áo xanh tiên tử nói, Vương huyên làm gì làm miệng, Tần Mỗ nguyện lĩnh giáo Vương huyên cao chiêu. Vương Diêu mỉm cười nói, ngươi là Tần Thanh Long sư mới thu cao túc mới nhập điểm nguyên, liền có thể làm tổn thương ta, quả là có thể tạo tài. Bất quá cái này liều mình không bỏ tài mao bệnh, lại cùng Long sư quá không gặp nhau. Tần Thanh lãnh đạm nói, muốn chiến liền chiến, làm gì nhiều lời. Vương huyên tự quản buông tay, lấy thân tuấn đạo. Tần Mỗ cũng coi như chết có ý nghĩa. Vương Diêu càng phát ra hai mắt đỏ ngầu chớp đồng hào quang, lớn âm thanh khen hay, quả nhiên không phải tục phẩm, khó trách có thể vào Long sư pháp nhãn. Cũng được, ngươi đã hữu tâm tuấn đạo, Vương Mỗ lại lưu thủ, sợ sẽ là xem thường Long sư. Tần sư muội chuẩn bị tiếp chiêu, năm đó hắn chưa từng đắc đạo thời khắc, từng cùng Long sư từng có gặp mặt một lần. Khi đó hắn lấy đồ diệt sinh linh cảm ngộ sát ý, đâm vào Long sư trong tay, ăn xong đau khổ lớn. Lần này đụng vào Tần Thanh, tự nhiên nợ mới nợ cũ một khối tính. Hắn bây giờ tu hành đại thành, hoàn toàn chính xác nghĩ lại cùng cái kia Long sư lĩnh giáo một phen, lấy Tần Thanh máu vì dẫn, cũng là cực tốt cớ. Tần Thanh ngang nhiên nhập trận, đã không thôi động chiến ý, cũng không kết xuất linh tường, khí thế lại không ngừng dâng trào. Một thanh kiếm chui chỗ an trí trung phẩm thủy linh thạch hơn kiếm, tại nàng cuồng bạo linh lực thôi động dưới, phóng ra dài đến mấy trượng kiếm mang. Nàng đúng là muốn lấy thủ thay mặt công, liều chết một kích. Đây không thể không nói là cái chủ ý xấu, có thể như thế cách làm, sớm tại mắt đỏ đạo nhân trên thân đạt được chứng cứ rõ ràng. So sánh với Vương Diêu trần kiếm, trên đời tuyệt đại đa số công kích đều lộ ra quá mức chậm chạp. Chưa kịp ngươi đại chiêu phóng ra, hàn quang lói lên, hết thảy liền đều kết thúc. Mắt thấy hai người cuộc chiến hết sức căng thẳng, một thanh âm phá không mà đến, chấn động toàn trường. Chậm tu sĩ này rất nguy hiểm. 147 chương 460 ý giết thanh âm không lớn, lại dễ dàng chấn động toàn trường. Đám người theo tiếng xem ra, đã thấy nói chuyện người kia chính là lúc trước bị cái kia rượu gì bạch khí đánh trúng rượu xui xẻo. Người này sợ không phải nổi điên đi, dám đến vuốt Vương Diêu dâu hùm Đông Phương Thác quá sợ hãi. Gắt gao tiếp tục Hứa Dịch cánh tay, truyền tâm niệm nói: Vương huyên vừa mới mê man, chẳng biết nơi đây tình trạng, không được xung động. Hứa Dịch truyền tâm niệm nói: Đông Phương huyên yên tâm, Vương mố trong lòng có không thể không ra tay lý do. Đông Phương Thác sắc mặt càng gấp, truyền tâm niệm nói: Vương huyên căn bản không tìm hiểu tình huống. Cái này Vương Diêu đối với tám đại tiên môn người sẽ thủ hạ lưu tình, đối với Vương huyên ngươi tuyệt đối sẽ không lưu tình. Đến cùng lý do gì đáng giá Vương huyên lấy mệnh tương bác? Hứa Dịch giật ra cánh tay, sải bước tiến lên, truyền tâm niệm nói: Tổng có một số việc giá trị phải liều mạng, tin tưởng Đông Phương huyên có thể hiểu được. Nói đến nước này, Đông Phương Thác giật mình, dù vẫn như cũ không rõ ràng tại sao Hứa Dịch liền muốn liều mạng, lại biết được Hứa Dịch cũng không phải là hành sự lỗ mãng. Vương huyên thần uy làm lòng người gãy, Tần tiên tử cùng ta có ăn, nàng một kiếm này ta thay nàng đón lấy như thế nào? Hứa Dịch nhìn thẳng Vương Diêu, đôi mắt bắn ra hàn mang, mỉm cười nói. Vương Diêu cười lạnh nói: Ngươi cho rằng Vương mỗ chi kiếm là cái gì? A miêu a cẩu đều xứng tiếp sao? Chỉ một dừng mắt, hắn liền nhìn ra Hứa Dịch căn bản chưa từng được thụ điểm nguyên. Trong mắt hắn, điểm nguyên trở xuống đều là run rế, căn bản không đáng hắn xuất thủ. Hứa Dịch ý niệm khẽ động, trong lòng bàn tay nhiều mấy viên trung phẩm hỏa linh thạch. Vương huyên giết ta liền có thể đạt được những này, giống như loại này linh thạch ta tu di giới còn có mấy viên, trừ ngoài ra Thanh Nguyên Châu cũng có mấy viên. Những này tài sản đáng được Vương huyên xuất kiếm a? Vương Diêu xích hồng mắt nổi lên dị sắc, có chút ý tứ, lại còn có sốt ruột cầu chết hạng người, quả thật có chút ý tứ. Hắn tin tưởng Hứa Dịch cũng không phải là bị điên cầu chết, nếu không phải cầu chết thì tất có ý vào. Hắn tự trần kiếm đại thành đến nay, hiếm người dám nhẹ anh phong. Người này đã biết rõ trần kiếm lợi hại, còn dám vượt khó tiến lên, lập tức nhấc lên Vương Diêu hứng thú. Tần Thanh hướng Hứa Dịch truyền tâm niệm nói: Ta cùng Tôn Giá khi nào quen biết, lại như thế nào có ăn hội cùng Tôn Giá? Nàng vốn báo huyết tử tâm, hoành không giết ra Hứa Dịch một ngăn, triệt để phá vỡ nàng khí thế, một đi không trở lại. Nhục chí sau khi lại khó nhấc lên cùng Vương Diêu chống đỡ tâm tư. Trước mắt cái này không hiểu mà đến đại hán lại muốn thay mặt chính mình thủ kiếm, trong lòng nàng sinh ra khó tả tư vị. Hứa Dịch truyền tâm niệm nói: Tiên tử không cần biết được ta là ai, còn xin tiên tử tự đi, ta tự có niềm tin ứng phó Vương Diêu. Việc đã đến nước này, Hứa Dịch chỗ nào còn không nhận ra Tần Thanh cùng Hoài Tây phủ vị kia Tần trưởng lão chính là một người. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, lúc trước Hoài Tây phủ tính nết cổ quái Tần trưởng lão đúng là thân nữ nhi. Cũng nghĩ không ra, hắn sẽ tại Quy Đức Lộ Đình Ngọc Phù Sơn lại lần nữa cùng Tần trưởng lão hóa thành Tần Thanh hai độ gặp lại. Nếu không phải hôm nay thấy chính mình tự mình đưa ra tinh ngọc khô lâu, liên hệ hai người đều họ Tần, lại liên tưởng Tần trưởng lão đột nhiên rời đi, đầu manh mối sâu chuối tại một chỗ. Hứa Dịch chính là đánh nhau vỡ đầu, cũng kiên quyết vô pháp nghĩ đến Tần trưởng lão cùng Tần tiên tử chính là một người. Không để Ngâm Thu quận chúa bị Tần Thanh mang đi vào Thái Thanh thượng phái, sợ muốn để Tần trưởng lão hao tâm tổn trí chăm sóc. Riêng là Tần trưởng lão ngày trước tại Hoài Tây phủ cho hắn ăn hội, gặp này trước mắt hắn liền không có cách nào ngồi nhìn Tần Thanh chết trận, hay là bản thân bị trọng thương, tu vi thiệt thòi lớn. Trừ ăn tình bên trên suy tính bên ngoài, vì tự thân lợi ích, Hứa Dịch đụng vào Vương Diêu cũng là không thể tránh né. Hắn đã sớm nhắm chuẩn thánh nhân quả, cũng đã rơi vào Vương Diêu trong tay. vật này quan hệ hắn tiên đồ, thỉnh thoảng đáng giá hắn lấy mệnh tương bác. Tần Thanh nói tiếng trân trọng, cố gắng nghĩ ngợi Hứa Dịch lai lịch, thuận thế thối lui. Vương Diêu thét dài một tiếng, ngươi làm chuẩn bị đi, chuẩn bị xong, mố lại phát hiện. Hứa Dịch nói, Vương huyên tự quản ra chiêu. Tiếng nói vừa dứt, một đạo hùng hậu niệm tường cản trước người. Vương Diêu lạnh hừ một tiếng. Trong lòng bàn tay kiếm gì nhẹ nhàng nhất chuyển. Một đạo hàn mang bắn qua. Chính giữa niệm tường. Nháy mắt đem xuyên thấu. Thẳng tắp chém ở Hứa Dịch chỗ mi tâm. Hàn mang mới xuyên thấu niệm tường. Vương Diêu liền không tự giác nhẹ a một tiếng. Đợi đến hàn mang xuyên thấu niệm tường. Quét trúng Hứa Dịch mi tâm. Vương Diêu điểm sơn hai con ngươi. Đột nhiên bảo lạnh. Lấy Hứa Dịch trong mi tâm kiếm chỗ làm trung tâm. Đầu của hắn đột nhiên bằng phẳng. Lập tức. Chỗ mi tâm diễn sinh ra từng đạo tinh mịn rạn nứt. Rạn nứt dọc theo bộ mặt không ngừng hạ kéo dài. Kéo dài đến chỗ cổ. Mới bỏ dở. Thoáng chốc toàn trường tuôn ra kinh thiên động địa khen hay âm thanh. Một màn này thực sự quá mức rung động lòng người. Vương Diêu xuất kiếm đến nay. Kẻ phản đối đều tan tác. Cho dù Phương Tiên Quân. Lấy long mấu cổ bối loại này chí bảo làm phòng ngự. Cũng suýt nữa không có ngăn trở Vương Diêu kiếm mang chợt khẽ hiện. Cái này vô danh hán tử. Lại lấy nhục thân chống đỡ. Thậm chí không động cách dùng áo. Linh tường. Liền đem cái này hàn mang phòng ngự xuống tới. Loại này đoán thể thần công. Quả thực kinh thế hãi tục. Cùng kỳ nhân so sánh. Lúc trước dư nhị trưởng lão hiện ra đoán thể thần công. Thực sự không đáng giá nhắc tới. Tống Thu Hồ mấy người giống như gặp ruột nhìn chằm chằm. Đồng dạng kinh ngạc được miệng mở rộng có thể nuốt xuống một quả trứng gà Đông Phương Thác. Thực sự nghĩ không rõ ràng. Đông Phương Thác làm sao có thể thu một cách như thế kinh tài tuyệt diễm khách khanh. So sánh người bên ngoài, người trong cuộc Vương Diêu trong lòng chấn kinh càng sâu. Hắn Trần Kiếm đã rèn luyện thành hoàn mỹ thần linh chi bảo phôi thai. Đồng thời nấu chảy sát ý nhập kiếm ý. Gây nên liệt chí cường. Gần như không gì không phá. Trần Kiếm mới ra, không lấy kiếm khí đả thương người, mà lấy kiếm ý giết người. Vừa mới, hắn kiếm ý ra. Hàn mang hiện. Xuyên thấu Hứa Dịch niệm tường thời khắc. Chí sát chi ý. Rõ ràng đạt được cực lớn làm hao mòn. Liền mang theo kiếm ý lớn tiêu. Dù vậy, Vương Diêu cho rằng còn sót lại kiếm ý quét ra cũng đủ để đồ diệt chẳng biết nặng nhẹ người khiêu chiến. Có thể hắn tuyệt không nghĩ tới. Vô kiên bất tồi kiếm ý ra thân. Người kia nhục thân lại xuất hiện dường gì như vậy biến hóa. Kiếm ý liệt. Càng không có cách nào lập tức vỡ nát người kia thân thể. Thành công phòng bị một kiếm. Hứa Dịch lại không nửa điểm kinh hỉ. Chỉ có tự mình cảm thụ. Hắn mới có thể thể vì Vương Diêu Trần Kiếm đáng sợ. Loại kia hoàn toàn đem sát ý dung luyện kiếm ý, lưỡng cường cũng chỉ thật là công đều phá. Hắn huyền đình tôi thể quyết. Có thể phòng ngự linh khí công kích. Từ tâm châu cử bảo chờ đón đánh kích. Duy chỉ có vô pháp phòng ngự loại này hung mãnh ý cảnh xâm nhập. Nếu không phải hắn đem chí ai chi ý. Bao khỏa cùng thần niệm bên trong. Kết thành một đạo niệm tường. Trừ khử hơn phân nửa chí sát chi ý. Vừa mới một kiếm kia. Hắn căn bản là không có cách thành công phòng ngự. Dù vậy kiếm ý cũng thấu thể mà vào cho nhục thể của hắn tạo thành to lớn phá hoại. Khi to lớn phá hoại sinh ra thời khắc. Huyền đình tôi thể quyết. Mới bắt đầu phát huy tác dụng. Miễn cưỡng khống chế thương thế. Không lập tức đi hướng sụp đổ. Hứa Dịch vội vàng ăn vào hai viên trắng nguyên châu. Hết sức nhẹ nhàng lấy thương thế. Nhưng kiếm ý tạo thành dù gì thương tích. Lại không phải trong thời gian ngắn có thể đủ san bằng. Trong cơ thể từng đạo diễn ra xám đen hiển lộ. Vẫn như cũ không có chút nào ngừng chi thế. Đang nhanh chóng phá hư nhục thân. Nhờ có trắng nguyên châu diễn sinh sinh mệnh nguyên lực. Cấp tốc bổ khuyết lấy sinh cơ. Trong lúc nguy cấp, Hứa Dịch đầu não thanh tỉnh cố gắng thôi đồng chí ai chi ý. Hướng tự sinh bao khỏa mà đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 147 chương 461 đường tu tiên hẹp Hứa Dịch cố gắng tưởng tượng lấy bi ai tràng diện. Trong đầu hình tượng lói lên. Liền về tới Đại Xuyên Hoàng Trận. Cái kia quen thuộc réo rắt thảm thiết dung nhăn. Lại lần nữa chiếu nhập tâm hải. Thoáng chốc, nồng đậm bi ai hóa thành cuồn cuộn giang hà thẳng vào tâm hải. Một nháy mắt. Chính nhiệt liệt trong sân. Nháy mắt lâm vào tĩnh mịch. Trong lòng mọi người lại không ngừng thoáng hiện cuộc đời đau khổ hồi ức. Trong lòng đau thương. Ức ức không tuyệt. Vương Diêu tâm thần đại chấn. Trong lòng hắn lại cũng ngăn không được hiện lên khi còn bé đau khổ hình tượng. Lão phụ chết thảm. Quả phụ chịu nhục. Phun một chút. Vương Diêu lại ẩm ra một ngụm máu đến. Thêu kiếm soạt chấn động. Loang lổ vết gì. Đều xót. Hàn quang hắc hắc. Lạnh phong đâm thẳng mắt. Vương Diêu gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Trong lòng chiến ý càng đốt càng vượng. Cất cao giọng nói. Tốt. Tốt một cái chân ý xâm thần. Vạn không nghĩ tới phàm tục thế giới lại có người có thể đem ý cảnh tu luyện tới tình trạng như thế. Xem ra tại Hùng Bắc Minh trước đó. Có người đáng giá ta sử dụng trần kiếm. Trần kiếm bắn ra hàn mang, mấy muốn đâm bị thương mắt. Hứa Dịch đôi mắt kịch liệt đau nhức. Lập tức tâm thần liền tử đắm chìm chí ai chi ý bên trong đi ra. Thần niệm vần quanh bản thân. Lại cảm giác trong ngoài khỏi hẳn thương thế. Trong lòng của hắn hơi an, thầm nghĩ cược đúng rồi, xem ra duy có ý cảnh có thể khắc chế ý cảnh. Hứa Dịch tử chí ai chi ý bên trong thoát ra. Giữa sân đám người đều khôi phục lại. Lập tức to lớn tiếng kinh hô. Vang vọng. Toàn trường, thân là Dương Tôn Đại Năng, ý niệm rắn như thép, lại sẽ không hiểu cảm xúc lây nhiễm, lâm vào tâm thần nửa mê thất trạng thái. Cái này làm sao không gọi người sợ hãi? Nếu như trùng hợp đối chiến cũng như thế trạng thái, chẳng lẽ không phải một cái sơ sẩy tính mạng liền được vứt bỏ? Vương Diêu trong lòng cũng rung động cực kỳ. Loại này chân ý xâm thần cảnh giới. Đúng là hắn đau khổ tìm kiếm lại thật lâu không được. Hắn không khỏi nghĩ. Nếu chính mình chí sát chi ý. Tu hành đến chân ý xâm thần tình trạng. Cái này trần kiếm thôi động. Thiên hạ còn có đối thủ ý niệm đến đây. Hắn đối với Hứa Dịch tỏa ra mãnh liệt sát niệm. Vừa mới hắn đối với Hứa Dịch xuất kiếm. Nguyên cũng không muốn thủ hạ lưu tình. Hứa Dịch lại không phải tám đại tiên môn bên trong người. Nhưng giờ phút này, hắn lại là đơn thuần chạy muốn giết Hứa Dịch đi. Hứa Dịch hiện ra chí ai chi ý. Lại để hắn sinh ra nguy cơ vô hình cảm giác. Hắn nhất định không thể bỏ mặc người này trưởng thành. Đường tu tiên hẹp. Dung không được quá nhiều thiên tài được nghe Vương Diêu lại lần nữa khiêu chiến. Hứa Dịch chấn định tâm thần. Mỉm cười nói. Xem ra Vương huyên trí nhớ có chút chênh lịch. Ta rõ ràng nhớ kỹ Vương huyên từng nói. Ai như chịu ngươi một kiếm về sau. Còn có thể mở miệng nói chuyện. Liền mặc cho chịu kiếm người lấy một tử quang chi bảo. Mố vừa mới đã chịu Vương huyên một kiếm. Trước tạm bất luận nhận cùng không nhận Vương huyên kiếm thứ hai. Một viên tử quang chi bảo. Còn xin Vương huyên trước thực hiện. Hắn cam mạo hiểm một phần nhỏ thù ăn tình. Một bộ phận lớn vì tự thân. Cơ hồ là liều tính mạng thụ này một kiếm, hắn như thế nào sẽ quên này mấu chốt công việc. Vương Diêu mỉm cười. Nói. Ngươi ngược lại là đinh điểm cũng không khách khí. Bất quá thật có lỗi. Mố vừa mới nói chịu kiếm ban thưởng bảo ước hẹn. Chỉ đối nội môn tiên quân hữu hiệu. Mố nói minh bạch. Mấy vị nội môn tiên quân. Ai như muốn rời đi. Cần hoặc là chính mình chịu kiếm. Hoặc là chọn một người thay mặt vì chịu kiếm. Bây giờ ngươi đã thay mặt Tần Thanh thủ kiếm. Tần Thanh đương nhiên có thể rời đi. Nhưng ngươi nghĩ từ ta chỗ lấy đi một viên tử quang chi bảo. Chỉ dựa vào lúc trước cái kia kiếm lại còn không đủ. Đương nhiên, ngươi đã cho thấy để mố cảm thấy hứng thú đồ vật. Ngươi như lại có thể đón lấy mố một kiếm. Còn lại sáu viên tử quang chi bảo. Mặc cho ngươi lấy đi một viên. Như thế nào Hứa Dịch nghẹn lời. Hắn vạn không nghĩ tới Vương Diêu có thể nói ra cái này phiên đạo lý. Lại không cách nào cãi lại. Nếu Vương Diêu căn bản không có thanh toán Tử Quang Chi Bảo dự định, Hứa Dịch khả năng còn muốn nghĩ biện pháp khác. Nhưng lúc trước đối chiến, Phương Tiên Quân rắn rắn chắc chắc từ Vương Diêu trong tay lấy đi một viên Hắc Quang Chi Bảo. Sự thật chứng minh, Vương Diêu người này làm việc, làm nổi lời ra tất thực hiện bốn chữ. Hắn chỉ cần đáp ứng cũng đón lấy kiếm thứ hai, có thể suy ra Vương Diêu tất nhiên sẽ thanh toán một viên Tử Quang Chi Bảo. Có thể Hứa Dịch lại không có nắm chắc đón thêm xuống kiếm thứ hai. Thực sự là huyền đình tôi thể quyết đối với kiếm ý loại này giết vật im ắng đáng sợ đà kích thủ đoạn. Phòng ngự quá mức có hạn. Nếu như nói chỉ là đơn thuần trí sát chi ý, hắn tự hỏi dùng trí ai chi ý liền đầy đủ phòng ngự. Nhưng Vương Diêu đem cái này trí sát chi ý xoa nắn tiến kiếm ý. Liền giống với đem thô sắt rèn thành bảo kiếm. Uy lực đâu chỉ lớn gấp 10. Huống chi thời khắc này cái kia đem trần kiếm. Dì sắt tiêu hết. Hàn mang chợt thả. Rõ ràng cái này Vương Diêu muốn quyết tâm. Lúc trước Hứa Dịch phòng bị một kiếm. Cực kỳ vì miễn cứng. Nếu Vương Diêu cái này kiếm thứ hai uy năng vượt xa quá kiếm thứ nhất. Hứa Dịch sợ một cái không tốt. Tính mạng của mình liền muốn ném ở chỗ này. Nhưng nếu là không tiếp. Sợ này thánh nhân quả liền được bỏ lỡ cơ hội. Sau này lại muốn tìm kiếm. Không khác với biển rộng vứt châm. Trong chốc lát, hắn lại thế khó xử, xoắn suýt không thôi. Ngay vào lúc này, một cái ý niệm trong đầu đột nhập tâm hải. Buồn cười. Thật sự là buồn cười. Không phụ tuyệt đỉnh thần thông. Lại liền một thanh phá kiếm cũng không dám tiếp. Thật muốn cười phá lão phu cái bụng. Đường đường huyền đình tôi thể quyết. Lại trong tay ngươi biến thành cái này phen bộ dáng. Bất tử lão nhân như được nghe. Chỉ sợ bị tức giận đến từ vách quan tài bên trong nhảy ra liều mạng với ngươi không thể. Tâm niệm lọt vào tai. Hứa Dịch chấn kinh vô cực. Huyền đình tôi thể quyết chính là hắn lớn nhất bí mật một trong. Nhiều lần sử dụng chưa từng bị người nhìn thấu. Mà lúc trước tiếp Vương Diêu trần kiếm thời điểm. Huyền đình tôi thể quyết bản thân vẫn chưa phát huy bao lớn uy năng. Mấy không thấy được. Bây giờ lại bị người nhìn thấu. Quả thực vượt quá hắn phạm vi hiểu biết. Càng dù gì chính là, hắn càng không có cách nào căn cứ tâm niệm truyền đến phương hướng, khóa chặt truyền niệm người. Loại tình huống này, cách này tại hắn thần niệm đại thành đến nay chưa từng tao ngộ. Hắn đang đưa mắt bốn phía quét hình. Đạo tâm kia niệm lại lần nữa vang lên. Ngươi tiểu tử khí cầu đứt gãy. Cùng cái này họ Vương liều mạng. Nhất định là vì cái kia thánh nhân quả tái tạo khí cầu. Lúc trước tử phủ có huyền đình tôi thể quyết liền xúc động ra sân. Đợi chờ họ Vương tiểu tử một kiếm về sau. Tự giác lực có chưa đến. Liền lại muốn làm cái kia rùa đen rút đầu. Như thế cử chỉ nửa điểm anh hào khí cũng không. Chỗ nào cùng được bất tử lão nhân vạn nhất. Trời có mắt rồi. Lại để ngươi được truyền thừa của hắn. Ông trời mắt mù lần này. Hứa Dịch cả kinh suýt nữa ngã ngồi trên đất. Người kia nhìn ra hắn tu có huyền đình tôi thể quyết thần công. Đã để hắn rung động không hiểu. Mãi đến giờ phút này. Người kia lại khám phá hắn khí cầu đứt gãy. Vô pháp cảm giác khí hải. Chính là hắn con run trong bụng. Cũng quyết định vô pháp biết được hắn khí cầu đứt gãy sự tình. Lập tức Hứa Dịch nỗi lòng rời sông lấp biển, thật lâu không thể bình phục. Vương Diêu lạnh nhạt nói. Các hạ nên không phải nhát gan người đi. Cái này kiếm thứ hai. Các hạ tiếp là không tiếp hắn có ý kiến thức Hứa Dịch bản lĩnh. Cũng không lấy đơn thuần diệt sát làm mục đích. Cùng lúc đó, hắn cũng muốn biết chính mình trần kiếm uy lực cực hạn. Hứa Dịch kinh ngạc khó mà hoàn hồn. Trong lòng hắn thanh âm lại thúc giục nói. Tiểu tử, đừng ở lề mà lề mề. Họ Vương tiểu tử cũng không phải loại lương thiện. Ngươi nếu như thế trạng thái, hắn một kiếm vung đến, cái mạng nhỏ của ngươi nhất định khó đảm bảo. Ứng chiến hay không? Nhanh chóng làm ra quyết định, tận dụng thời cơ thời không đến lại. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 147 chương 462 sơ đạo Long Môn Hứa Dịch miễn cưỡng trấn định tâm thần. Ở trong lòng hiện lên ý niệm. Ta xuất chiến hay không? có liên quan gì tới ngươi các hạ như vậy vất vả giả thần giả dược. Tả hữu bất quá muốn từ nơi nào đó làm chút chỗ tốt. Tất cả mọi người là minh bạch người. Còn xin các hạ đi thẳng về thẳng. Hắn đoán không được truyền tâm niệm người là ai. Cũng đoán không ra người này là sao nhìn ra. Hắn ẩn dưới đáy lòng chỗ sâu nhất đủ loại bí mật. Hắn duy nhất xác định là. Thường nói. Vô lời không dậy sớm. Người này đã lựa chọn tại thời khắc mấu chốt này ló đầu ra đến. Nhất định có lợi ích suy tính. Chỉ cần nắm chặt cái này một điểm, hắn mới không đến mức bị người này nắm mũi dẫn đi. Cái kia người vô danh truyền đến thanh âm dừng một chút, tiếp theo nổi giận, nhát gan hạng người, không phụ thần thông. Hứa Dịch ở trong lòng nói. Tôn giá cũng không cần dùng lời đến kích ta. Họ Vương loại nào thủ đoạn. Tôn giá ở đây. Nên thấy minh bạch. Lúc trước ta ngăn trở hắn một kiếm. Đã dốc hết toàn lực. Muốn hai độ hạ tràng, lại kháng hắn một kiếm kia thật là ông cụ thắt cổ, chán sống. Cái gì anh hùng? Cái gì hào khí? Ta khuyên tôn giá vẫn là cùng những cái kia kinh nghiệm sống chưa nhiều thanh niên giảng. Đến ta mức này, có thể sống một ngày liền kiếm một ngày. Cái gì anh hùng hào hán? Ai nguyện ý làm liền tự đi làm. Ta liền làm cái kia rùa đen rút đầu. Chỉ cần an toàn. Rụt đầu lại sợ cái gì? Huống chi, cho dù ta từ họ Vương trong tay không chiếm được thánh nhân quả, cũng lớn có thể đi cách khác địa phương tìm kiếm thánh nhân quả. Thiên hạ lớn, ta liền không tin cái này thánh nhân quả liền tuyệt tung. Nhất làm cho ta không hiểu là, ta có hay không cùng họ Vương giao chiến, lại liên quan các hạ chuyện gì các hạ quan tâm như vậy? Vốn lại thần thần rụt rụt, giấu kín hành tung. Vậy các hạ có chủ ý gì? Chỉ sợ càng đáng giá để người suy nghĩ sâu xa. Nói trắng ra là đi. Tôn giá muốn ta vì tôn giá lấy hạt rẻ trong lò lửa. Trước phải nói cho ta tôn giá lai lịch. Ta cũng không thể bị người bán. Còn thay người kiếm tiền đi. Người vô danh kinh ngạc nửa ngày. Mới tại Hứa Dịch trong lòng phát ra chấn nhiếp tâm linh to lớn gào thét. Lập tức lại phun ra các loại cật chuốt ngao răng mắng từ. Lật qua lật lại. Chính là cái kia vài câu. Lại cái này mắng từ lâu không tại thế gian lưu hành. Mắng từ nội dung. Đơn giản là Hứa Dịch cái này tên đáng chết quá không thức thời. Hắn hảo ý trợ Hứa Dịch đoạt bảo. Nào có thể đoán được còn bị cái này tiểu nhân vô sỉ đủ loại nghi kỵ. Hứa Dịch mặc kệ cái kia thần bí người vô danh nổi trận lôi đình. Chi ứng với chàng diện. Cùng Vương Diêu nói. Vương huyên kiếm ý như trời. Sát khí chấn nhiếp sơn hà. Vừa mới mố dù miễn cứng cản xuống một chiêu nửa thức. Cũng bất quá là mời trời may mắn. Vương huyên muốn ta tiếp kiếm thứ hai thật là làm ta cố mà làm. Rõ ràng là chạy muốn mố tính mạng đi. Vương huyên muốn giết cứ giết. Làm gì làm mèo này khóc con chuột trò xiếc. Vương Diêu sắc mặt kịch biến. Tuyệt không nghĩ tới Hứa Dịch sẽ phun ra những lời này. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói. Ngươi thân phụ thần thông như thế. Há có thể là nhát gan bọn chuột nhắt ta khuyên ngươi đừng cùng ta chơi cái kia hư hư thật thật trò xiếc. Nhanh chóng chỉnh đốn tinh thần. Đón thêm Vương Mỗ một kiếm. Nhắc tới cũng là buồn cười. Vương Diêu muốn Hứa Dịch tiếp kiếm, tự thôi động kiếm chiêu là được. Có thể Vương Diêu hết lần này tới lần khác muốn đối chiến một cách chuẩn bị tốt ý chí chiến đấu sục sôi Hứa Dịch. Nói tới nói lui, hắn cùng Hứa Dịch đối chiến, diệt sát Hứa Dịch, bóp chết một cái hào phóng màu mè thiên tài chính. Là tiếp theo. Mục đích chủ yếu nhất. Lại là muốn mượn Hứa Dịch khối này đá kim cương. Hảo hảo ma luyện một chút chính mình lâu không bổ ít trần kiếm. Dù sao thiên tài khắp nơi trên đất. Hắn muốn giảm bớt cũng giảm bớt không hết. Mà có thể chống đỡ được Trần Kiếm một kích Dương Tôn tu sĩ. Đến tận bây giờ hắn cũng bất quá nhìn thấy Hứa Dịch một cái. Lại cứ ra hỏa này vô tâm ham chiến. Khoanh tay chịu chết. Đương nhiên khiến Vương Diêu bằng sinh ưu sầu. So Vương Diêu càng sầu lo. Lại là cái kia ẩn tàng tại chỗ tối thần bí người vô danh. Xoắn suýt nửa ngày. Hắn cuối cùng nhìn không được. Cả giận nói. Vô chi tiểu tử. Lão Phu vốn có một phen thiên đại tạo hóa ban cho ngươi, lại cứ ngươi như thế nóng vội. Cũng được, Lão Phu liền để ngươi mở mang tầm mắt. Lời nói đến đây, cái kia người vô danh đột nhiên ngâm tụng ra một phen ca quyết đến. Huyền đình tôi thể luyện kim thân, hiển ẩn đủ thông mới gặp thật. Phàm phu không rõ chân lôi ý, không ôm tiên sơn cầu tiên môn. Ca quyết vừa vào tay, Hứa Dịch trên sống lưng lông tơ liền nổ. Cái này đạo ca quyết đúng là hắn tại bất tử lão nhân thẻ ngọc truyền thừa bên trong nhìn thấy qua. Hắn tuyệt không nghĩ tới trừ hắn bên ngoài lại còn có người biết được này ca quyết. Lần này ca quyết có thể nói cả bản huyền đình tôi thể quyết tổng cương. Lại cứ Hứa Dịch đọc vô số lần, cũng khó nói hết biết nó ý. Lại nói ca quyết truyền xong, cái kia thần bí người vô danh lại truyền ra một đoạn hối chữ tới. Nếu người bên ngoài được nghe đoạn này hối chữ, hơn phân nửa như nghe thiên thư. Mà nghe vào Hứa Dịch tai bên trong, lại là chữ chữ châu ngọc, phảng phất thể hồ quán đỉnh. Nguyên lai, cái kia người vô danh tụng niệm nội dung chính là huyền đình tôi thể quyết đoạn thiên. Hứa Dịch đạt được huyền đình tôi thể quyết chỉ đến 3 tầng, liền đã đoạn tuyệt. Hắn tại đại xuyên giới, gượng ép tu luyện huyền đình tôi thể quyết tầng thứ 3, tự cho rằng tu được 3 tầng viên mãn. Mà trên thực tế, hắn tự cho rằng 3 tầng viên mãn huyền đình tôi thể quyết cũng hiện ra không hề tầm thường uy lực cực lớn. Có thể Hứa Dịch luôn cảm thấy có chút tối nghĩa chỗ, khó mà tận minh. Một chút vốn có uy năng từ đầu đến cuối khó mà hiển hiện. Thẳng đến thời khắc này, cái kia người vô danh truyền ra cái này phen văn tự, hắn mới hiểu chính mình luyện thành tầng thứ 3 bất quá mới chạm đến làn da, căn bản chưa sâu tận xương tủy. Hứa Dịch đối với huyền đình tôi thể quyết lý giải đắt sâu. Giờ phút này người vô danh truyền công, nghe vào hắn tai bên trong, đơn giản là như minh nguyệt chiếu đại giang, ngàn dặm trong vắt sông như luyện, mảy may đều minh. Lập tức Hứa Dịch thầm vận huyền công, lập tức kinh lạc rung động, từng đạo nhiệt lưu giống như du long tự quanh thân kinh lạc phun ra mà đi, tại quanh thân gân lạc du tẩu mấy lần, thoáng qua lại chui vào bám vào tại tầng tầng kinh lạc phía sau màu trắng ngân tuyến bên trong. Bá kéo một chút, bám vào tại tầng tầng kinh lạc chỗ màu trắng ngân tuyến, nháy mắt hóa thành một đầu ngân long. Ngân long mở rộng vòng tay, đem tầng tầng kinh lạc tuôn ra vào trong ngực. Cuồn cuộn nhiệt lưu càng tụ càng mạnh mẽ, càng tụ càng nóng. Cái kia nhàn nhạt ngân tuyến lại đợi chậm rãi tiêu di, đợi cho Hứa Dịch chỉ cảm thấy quanh thân kinh lạc bành trướng muốn nứt thời khắc, đầu kia ngân long đã biến mất. Quanh thân kinh lạc tất cả đều hóa thành một mảnh xích kim chi sắc. Cuồn cuộn nhiệt lưu cũng chồng chất đến cực điểm, cuối cùng lại tụ làm một cái hỏa cầu, ầm vang triều hội chỗ cái kia đạo mù sương vòng sáng đánh tới. Ầm vang một tiếng, hỏa cầu đụng vào cái kia sáng người bên trong, nháy mắt nổ tan. Lập tức, Hứa Dịch quanh thân gân cốt phong minh, 36,000 cái lỗ chân lông đều nổ tung, dày đặc như mực tóc đen từng chiếc thẳng tắp bay lên. Cả người hắn khí thế lại như mặt trời mọc phương đông, côn bằng bắc hải, dâng lên đại dương mênh mông. Càng tụ càng cao, càng tụ càng dứt. Hai con ngươi ở giữa hắt hắt như điện, không người dám cùng đối mặt. Lập tức người vô danh thanh âm lại lần nữa tại Hứa Dịch trong lòng vang lên tràn đầy kinh ngạc. Thật mạnh lôi đình chân ý, làm sao có thể, cái này sao có thể, thật không biết ngươi là như thế nào luyện thành. Ngươi tu luyện huyền đình tôi thể quyết tầng thứ 3 rõ ràng chỉ là da lông mà thôi, liền dựa vào cách này ra lông chi công tụ lên lôi đình chân ý, dĩ nhiên có thể đột phá sơ đạo long quan, đem lôi đình chân ý đặt tại toàn thân. Khó có thể lý giải được, thực sự là khó có thể lý giải được. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 147 chương 463 hoành không xuất thế. Hứa Dịch không biết chuyện gì sơ đạo long quan, hắn chỉ biết hiểu lúc đó cái kia dược gì bạch khí ra thân, mang cho thân thể của hắn hai cái rõ ràng nhất biến hóa. Một là bám vào khắp các nơi kinh lạc máu khiếu tinh tế bạc bạc tuyến. Hai chính là đáy chậu, đan điền, thần môn ba khu riêng phần mình nhiều một đạo mù sương vòng sáng. Cái kia cuồn cuộn nhiệt lưu hóa thành mặt trời đỏ. Đánh tan cái kia hồi âm kinh chỗ mù sương vòng sáng. Thân thể của hắn đột nhiên lên biến hóa mới. Cái này phiên biến hóa mới. Không tại tại cả người hắn khí thế không ngừng cất cao. Cũng không tại tại quanh thân lông tóc tất cả đều dựng đứng. Chỉ ở tại hắn rõ ràng có thể cảm giác được toàn thân đều tràn ngập lôi đình chân ý. Chân ý khẽ động, gân cốt cùng vang lên, khí thế đại dương mênh mông. Thẳng đến thời khắc này, Hứa Dịch mới tin chắc hắn tu hành huyền đình tôi thể quyết. Đến bây giờ mới có hơi đăng đường nhập thất hương vị. Nguyên bản, hắn tu hành đến huyền đình tôi thể quyết tầng thứ ba. Nhục thân mạnh, đã có thể chống cự mấy chục viên từ tâm châu cử bảo oai. Nhưng hắn cuối cùng cảm thấy giống thiếu sót cái gì. Thẳng đến thời khắc này, lôi đỉnh chân ý phân bố toàn thân, hắn mới tin chắc bất tử lão nhân dựa vào này bộ công pháp tung hoành thiên hạ, khó kiếm đối thủ truyền ngôn không giả. Cũng đến lúc này, hắn mới tin chắc chính mình chân chính đi đối con đường. Này giống như huyền công tu luyện, hợp huyền đỉnh hai chữ. Lại nói Hứa Dịch biến hóa, Vương Diêu nhìn ở trong mắt, không sợ hãi phản thích, trong lòng chiến ý khỏi bệnh thắng. Vương Diêu ý niệm cực kiên, tin chắc chỉ có kim cương kỳ thạch mới xứng rèn luyện tuyệt thế bảo kiếm. Vương Diêu bình tĩnh nhìn xem Hứa Dịch, mỉm cười nói: Tôn giá đã có thần thông như thế tuyệt học, quả thật thật đáng mừng. Cuộc chiến hôm nay, bất luận thắng bại, chắc chắn lưu truyền ra đến. Các hạ tuy là chết tại dưới kiếm của ta, cũng coi như chết có ý nghĩa. Hứa Dịch mỉm cười lắc đầu, Vương huyên suy nghĩ nhiều, chiến cùng không chiến, mỗ chưa quyết định chủ ý. Cho dù muốn chiến, một ít sự tình còn cần nói tại phía trước. Nếu Vương huyên lại chơi xấu, không cho ta tử quang chi bảo, lại nên nói như thế nào? Hứa Dịch cố ý chi ứng với tràng diện, kéo dài thời gian. Ngay tại lúc đó, dùng tâm niệm cùng cái kia thần bí khó dò người vô danh câu thông. Hắn nói: Các hạ đã hiện ra năng lực, mỗ liền tạm thời tin vào các hạ. Chẳng biết các hạ muốn từ nơi nào đó được cái gì, còn xin các hạ nói rõ. Người vô danh nói: Cái này thời điểm nào có công phu cùng ngươi cẩn thận phân trần. Ngươi chỉ cần biết, gặp được ta chính là ngươi mấy đời đã tu luyện duyên phận. Cái này lớn lao cơ duyên, ngươi có thể đừng bỏ qua. Hiện tại mấu chốt đều tại cái kia Ngọc Thi phía trên. Chỉ cần ngươi có thể cướp đi Ngọc Thi, cái này tuyệt đại cơ duyên liền tới trong tay. Đến lúc đó mố tại cùng ngươi tinh tế phân trần. Tóm lại cùng lão phu hợp tác, tuyệt không để ngươi ăn thiệt thòi là được. Hứa Dịch chẳng biết cái này người vô danh muốn cái kia Ngọc Thi làm gì, lại nhận định cái kia Ngọc Thi là cái khó lường bảo bối. Tả hữu muốn cùng cái này Vương Diêu chém giết một phen, dứt khoát liền đề điều kiện, đem cái này Ngọc Thi hốn tới trong tay, cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Cho tới cùng cái này thần bí khó lường người vô danh cấu kết lợi ích, hắn trừ phi bộ não hỏng mất, mới có thể cùng dính líu. Rõ ràng cái này người vô danh tu vi cảnh giới hơn xa tại hắn, vốn lại thần bí khó lường, không rõ lai lịch. Cùng loại này cường đại thần rượu cùng chia lợi ích, đâu chỉ tại bảo hổ lột ra. Hắn chỉ muốn hốn đến cái này Ngọc Thi cùng thánh nhân quả về sau, liền liên tục thôi động phong phủ, rời đi chỗ thị phi này, đem hắn người vô danh xa xa bỏ xuống. Vụng trộm, hắn nắm người vô danh phương lược tính toán đã định. Ở bề ngoài, Hứa Dịch cùng Vương Diêu đàm phán cũng đi hướng hồi cuối. Hắn biểu thị nguyện tiếp Vương Diêu hai kiếm, một cái giá lớn lại là yêu cầu thánh nhân quả cùng cỗ kia Ngọc Thi. Cho dù Hứa Dịch liên tục triển lộ bất phàm, Vương Diêu từ đầu đến cuối cũng không đem coi như Hùng Bắc Minh như vậy vô cùng cao minh nhân vật. Hắn căn bản cũng không cho rằng Hứa Dịch có thể đón được hắn chí cường chi kiếm, còn muốn đón lấy hai kiếm. Đã không tin, hắn đương nhiên điều kiện gì cũng dám hứa cho Hứa Dịch. Kinh thế đại chiến hết sức căng thẳng, tụ lại người cũng càng ngày càng nhiều. Được nghe tin tức mà đến nội môn đệ tử đã nhiều đến 8 vị. Ngoại môn đệ tử cùng thử đệ tử càng là khó kế số. Dù sao như thế cấp độ cao cường đại tu sĩ quyết đấu, liền coi trọng liếc mắt chính là lớn lao vinh hạnh. Chỉ từ bên trong hấp thu đinh điểm kinh nghiệm, liền đủ để trở thành đời này thổ dụng tài phú. U Vinh Quy Quy Mơ. Một tiếng, đã hóa thành một đạo vật phát sáng trần kiếm, vây quanh Vương Diêu quanh thân không ngừng nhảy vọt. Liên tục nhảy vọt hơn 10 cái, Vương Diêu trong mắt sát ý hừng hực đến cực điểm. Nguyên bản đỏ bừng đôi mắt đã hóa thành một mảnh biển máu. Cho dù ai liếc mắt hướng hắn đôi mắt nhìn lại, thuận tiện giống như đặt mình vào tại ngập trời biển máu bên trong. Mở Vương Diêu gầm thép sáng lên trần kiếm đột nhiên nổ bắn ra một đạo kiếm mang. So sánh trước đây gì sắt phong bế trần kiếm hàn mang lói lên liền là phá địch. Giờ phút này phát sáng trần kiếm bộc phát kiếm mang phải mạnh hơn lúc ấy mấy chục hơn trăm lần. To lớn kiếm mang kéo dài bảy thước, giống như hóa thực. Kiếm mang vừa ra kịch liệt sát ý như mở ra nanh vuốt hồng hoang cử thú thẳng hướng cả phiến thiên địa thôn phệ mà đi. Vây xem đám người khoảng cách gần nhất người cũng đã độn tại 10 dặm có hơn, có thể cái kia sắc bén vô luân sát ý mới ra, trừ mấy tên nổi môn tiên quân. Vây xem mọi người không khỏi thổ thương, nhục thân đều hiện ra đáng sợ miệng vết thương. Chẳng biết nhiều ít hộ thể pháp y trong khoảnh khắc đó thốt nhiên vỡ nát. Đáng sợ kiếm mang lao thẳng tới Hứa Dịch. Hứa Dịch gắt gao giữ vững tâm thần, chí ai chi ý tràn ngập quanh thân, xuyên thấu qua da thịt kinh lạc thẳng tan vào trong máu. Lập tức, to lớn bi thương thảm thiết cảm xúc tại trong lòng mọi người tràn ngập. Cùng lúc đó, quanh người hắn gân cốt cùng vang lên. Khủng bố lôi đình chân ý lại hóa thành cuồn cuộn dòng lũ, đem quanh thân khí huyết thúc được mấy muốn sôi trào. Nói đến rườm rà, kỳ thực sát na, kiếm mang chớp động, hàn quang ẩn vào. Nhưng nghe một đạo giống như thần linh đục ngày cử đại va chạm âm thanh vang vọng toàn trường. Đám người nhìn chăm chú nhìn lại, đã thấy Hứa Dịch không tránh không né. Kỳ thực né tránh không ra, cứng sắn để cái kia khủng bố kiếm mang thẳng tắp chém ở mi tâm. Vô kiên bất tồi kiếm mang chém xuống, tựa như nhánh cây chém ở thương nham bên trên, một chút không động. Hoa nha một tiếng, Vương Diêu phun ra miệng máu đặt tới. Một đôi giống như biển máu mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Hắn làm sao cũng không cách nào tưởng tượng, chính mình đánh ra cái này đủ để chém vỡ thiên địa đáng sợ kiếm mang, càng không có cách nào đánh nát một cái chưa điểm nguyên dương tôn sâu kiến. Hắn rõ ràng có thể cảm nhận được kiếm mang đánh ra, cái kia khủng bố sát ý quả thật kích phá Hứa Dịch phòng ngự, xâm nhập nhục thể của hắn. Hết lần này tới lần khác, cái kia sát ý mới xâm nhập nhục thân liền như bùn trôi vào biển, tiêu di vô tung. Lại nói tiếng vang vừa qua, Hứa Dịch như kim cương đạp đất, sợi vải không tổn thương. Toàn trường chấn thiên giá âm thanh ủng hộ vang lên. Không giống bình thường xem cuộc chiến, song phương giao chiến đối chiến kịch liệt hay không, đều chỉ có thể thông qua mắt phán đoán, mà rất khó cảm đồng thân thụ. Bây giờ Vương Diêu kiếm mang phương ra, vô số dương tôn đại năng 10 dặm có hơn liền ngạnh sinh sinh bị kiếm mang kia kích thương. Giờ phút này Hứa Dịch lại lấy huyết nhục chi khô ngạnh kháng Vương Diêu cái kia gần như vô địch trần kiếm, kịch liệt tương phản, tùy theo mang đến cực hạn rung động. Thiên tài như thế, hoành không xuất thế. Trên đời vì sao lại có như thế đoán thể thần thông, ngàn năm trước đó bất tử lão nhân cũng không gì hơn cái này đi. Còn chưa điểm nguyên, liền có thực lực như thế, nếu như điểm nguyên chẳng lẽ không phải một bước thành tiên. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 147 chương 464 huyết cấm phệ ma toàn trường sôi trào. Lại thuộc Đông Hoa Tiên Môn chỗ trận doanh chấn động lớn nhất. Đông Phương Thác trợn mắt hốc mồm, Tống Thu Hồ mấy người đều không có miệng tử tán thưởng, liên thanh thúc giục Đông Phương Thác, định muốn đem như thế kỳ tài kéo vào Đông Hoa Tiên Môn. Quả thật Tiên Môn gác cổng xâm nghiêm như hàng rào, nhưng tại loại này tuyệt đỉnh thiên tài trước mặt, cái gì hàng rào đều nên bị đánh vỡ. Ngay tại toàn trường ồn ào náo động thời khắc, Hứa Dịch trong lòng lại hiện lên người vô danh thanh âm. Không nghĩ tới. Thật không nghĩ tới. Anh hùng thiên hạ lại nhiều như thế. Cái này họ Vương tiểu tử càng đem chí sát chi ý xoa nắn nhập kiếm ý. Tu thành như thế kinh thế hãi tục kiếm pháp. Ngươi ngạnh kháng hắn chí cường một kiếm. Trong cơ thể lôi đình chân ý đã tiêu hao được 7-8 phần. Chỉ sợ tuyệt khó lại chống đỡ một kiếm. Cũng được, đại trưởng phu xử sự co được giãn được. Ngươi lại hướng cái này họ Vương tiểu tử muốn cái kia ngọc thi. Vật này cực kỳ mấu chốt. Cho tới thánh nhân quả. Lão phu thật là hiểu rõ có vài chỗ còn có vật này. Dung sau lão phu lại giúp ngươi lấy thánh nhân quả. Ngươi chỉ cần đem cái này ngọc thi ôm vào trong tay, thiên đại cơ duyên liền coi như tới tay. Hứa Dịch lại thong thả trả lời chắc chắn. Chỉ bảo vệ chặt tâm thần. Không để chút nào ý niệm bộc lộ tại bên ngoài. Miễn cho bị cái này thần bí người vô danh thăm dò. Trên thực tế, hắn dù tiếp nhận cái kia chí cường một kiếm, tự thân tình trạng lại không thể nói mỹ diệu. Vương Diêu cái kia chí cường một kiếm diễn sinh khủng bố sát ý xâm nhập nhục thể của hắn. Tuy bị lôi đình chân ý hoàn toàn tiêu mất. Mà hắn nguyên bản tràn ngập tại toàn thân lôi đình chân ý lại tiêu di 7-8 phần. Nếu là như vậy, hắn chỉ sợ muôn vàn khó khăn đón thêm Vương Diêu kiếm thứ ba. Kể từ đó, lấy thánh nhân quả vẫn là lấy cái kia ngọc thi, liền trở thành lưỡng nan lựa chọn. Ngay tại Hứa Dịch xoắn suýt thời khắc, Vương Diêu lại thay hắn làm lựa chọn. Đôi mắt đỏ như biển máu Vương Diêu trống giống hướng lấy Hứa Dịch lườm liếc mắt. Trong lòng bàn tay thêm ra một viên thánh nhân quả. Thẳng tắp hướng Hứa Dịch ném đến. Lại tiếp ta một kiếm. Ta tu di giới cũng là của ngươi. Bên trong bảo vật nhiều. Ngươi rõ ràng. Thanh âm lãnh đến cơ hồ không trộn lẫn chút nào nhân loại cảm xúc. Cả người khí chất nháy mắt từ phong mang tất lộ. Hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch. Hứa Dịch tiếp nhận thánh nhân quả. Trong lòng cùng cái kia người vô danh nói. Không phải là mố không tận lực. Thực sự chính là thiên ý. Họ Vương đã đem thánh nhân quả cho ta. Ta nhưng dù sao không tốt khăng khăng cùng hắn hối đoái cố kia ngọc thi. Xem ra này thiên đại tiên duyên nhất định không có duyên với ta. Liên quan với thánh nhân quả cùng ngọc thi ở giữa lựa chọn, Hứa Dịch mục tiêu cho tới bây giờ đều là rõ ràng. Mặc kệ cái kia thần bí người vô danh lại thế nào phủ lên cái này ngọc thi cỡ nào khó lường. Nhưng tại chính hắn trước mắt tình huống mà nói. Không thể nghi ngờ cái này thánh nhân quả là hắn tiên đồ tồn vong tục tuyệt mấu chốt. Hắn từ trước đến nay thờ phụng chỉ cần đúng. Không cần quý. Hứa Dịch ý niệm vừa truyền đến. Cái kia người vô danh đột nhiên tại trong lòng hắn thổi lên gào thét quát mắng phong bạo. Ngôn từ ở giữa. Thẳng đem Hứa Dịch so sánh thiên hạ đệ nhất lớn ngu xuẩn. Chống giống từ bỏ tuyệt đỉnh tiên duyên. Quả thực nổi trận lôi đình. Không có chút nào cao nhân phong phạm. Hứa Dịch bảo vệ chặt tâm thần, mặt hắn mắng tử như nước thủy triều, lù lù không động. Chợt, cái kia thần bí người vô danh đột nhiên ngừng lại bảo mắng. Chầm chầm nói. Không có cố kia ngọc thi. Ngươi đan điền. Thần môn chỗ hai đại long môn. Đừng muốn mở ra. Nếu như mở không ra. Ngươi đời này tu hành liền đắc một mắt đến cùng. Đi con đường nào. Cái gì nhẹ cái gì nặng. Ngươi chính mình ước lượng rõ ràng. Hứa Dịch vừa chuyển động ý nghĩ. Truyền tâm niệm nói. Tôn giá đã coi trọng như thế cố kia ngọc thi. Lấy tôn giá tu vi. Chưa hẳn liền sai cái kia Vương Diêu đi. Tôn giá sao không tự mình hạ tràng. Hướng cái kia Vương Diêu đòi hỏi. Tội gì tại này biến đổi pháp uy bức lời dụ tại ta. Người vô danh truyền tâm niệm nói. Ta như thuận tiện xuất thủ. Cần gì phải dùng ngươi này thiên đại cơ duyên ngươi như bỏ qua. Nhất định hối hận suốt đời. Huống hồ ngươi cùng cách này Vương Diêu đối chiến. Cần gì phải câu nệ tại tử thủ kiếm ý của hắn tuy mạnh. Ngươi như cải biến chiến pháp. Nhập ra tùy tục. Chưa hẳn không có sức đánh một trận. Này thiên đại cơ duyên ngươi điểm mũi chân liền có thể với tới. Đi con đường nào ngươi chính mình suy nghĩ minh bạch. Người vô danh đem nói tới mức này, Hứa Dịch tâm niệm đột ngột động. Cái kia ngọc thi chỗ bất phàm, hắn đương nhiên đã nhìn ra. Cho tới cái này thần bí người vô danh thần kỳ thủ đoạn càng không cần hoài nghi. Người này đều thời khắc tâm niệm cố này huyền diệu ngọc thi, Hứa Dịch nói không động tâm chút nào tự nhiên là giả. Hắn từ đầu đến cuối do dự, bất quá là bởi vì thực sự không có nắm chắc đón lấy Vương Diêu Trần Kiếm. Mà vừa mới cái kia thần bí người vô danh một câu lại là nhắc nhở hắn. Muốn lấy cố này ngọc thi chưa hẳn nhất định phải đón lấy Vương Diêu một kiếm. Ý niệm đến đây, Hứa Dịch hướng Vương Diêu ôm quyền nói: Vương huyên đắt lại muốn chiến, mố tiếp chiêu chính là bất quá. Trước đó còn xin người không liên quan các loại lui tán. Nghĩ đến Vương huyên cũng không muốn làm cái này đùa nghịch bảo khỉ tử, cung cấp người xem đi. Lời còn chưa dứt, Hứa Dịch hướng Đông Phương Thác truyền tâm niệm nói: Ta đánh với Vương Diêu một trận, thi chỗ khó tránh khỏi. Đông Phương huyên không cần lo lắng cho ta, ta tự có kế thoát thân. Ngược lại là Đông Phương huyên ở đây, ta không tốt thi triển. Một khi ta thoát thân, nói không chừng Vương Diêu liền muốn tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới Đông Phương huyên đến. Thừa dịp này thời điểm, còn xin Đông Phương huyên nhanh chóng dẫn đầu chư quân lui tán. Liên tiếp kinh nghiệm bản thân Hứa Dịch sáng tạo kỳ tích, Đông Phương Thác đã đối với Hứa Dịch bội phục sát đất, lập tức truyền qua tâm niệm nhắc nhở Hứa Dịch cẩn thận, liền tự mang theo lưu luyến không rời Tống Thu Hồ mấy người rời đi. Ngay vào lúc này, Vương Diêu cũng đã lên tiếng đuổi người. Hắn tiếng nói ra, uy lực tự nhiên mạnh hơn Hứa Dịch gấp 10. Lập tức, trừ 8 tên nổi môn tiên quân, còn lại người các loại đều lui tán trống không. Vương Diêu thét dài một tiếng, trong lòng bàn tay Trần Kiếm U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Một tiếng, thay đổi mũi kiếm thẳng từ hắn xương bả vai chui vào. Lập tức máu nhuộm trường sam. Cái kia Trần Kiếm uyển như du long, đem Vương Diêu nhục thân làm hải dương, không ngừng dâng lên nằm nhập. Vương Diêu nháy mắt hóa thành huyết hổ lô. Lập tức bốn phía nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, ẩm dần dần xương lạnh tung bay. Không được, cái này Vương Diêu muốn phát động huyết cấm phệ ma đại pháp, lại vọng tưởng lấy cái này điên cuồng ma niệm để kích thích mạnh nhất sát ý. Chư vị mau lui, một vị đầu đội cao quan thanh niên gấp quát một tiếng, thân hình đột nhiên bạo phát trở ra. Cùng lúc đó, còn lại mấy tên nổi môn tiên quân cũng phun ra thối lui. Vương Diêu lúc trước một kiếm kích phát kiếm mang, dù chưa làm bị thương chư vị nổi môn tiên quân, liền đã để chư vị tiên quân lớn vì chấn động. Giờ phút này, Vương Diêu vì kích phát kiếm ý, thôi động cấm phát, có thể suy ra, đều là sát ý chi thịnh, nhất định thắng qua vừa mới cái kia kiếm gấp 10, kiếm mang oai, nhất định bão táp. Nếu là bị Vương Diêu kiếm mang dư uy kích thương, lan truyền ra ngoài, nhưng chính là đàm tiếu. Cuối cùng cái kia Trần Kiếm đình chỉ tại Vương Diêu nhục thân bên trong du đãng. Ngay vào lúc này, Vương Diêu một đôi mắt đỏ, lại tràn ngập nhẹ nhẹ huyết khí, con ngươi con mắt đã biến mất không còn tăm tích, tóc đen đầy đầu đều chuyển đỏ, như là thác nước rơi xuống. Liếc nhìn lại, cả người hắn hóa thành một mảnh máu sát chi hải. Vần quanh hắn bên cạnh thân Trần Kiếm thì không ngừng rung động phong minh. Vốn đã quang người thân kiếm, tựa như dục hỏa thiêu đốt. Mắt thấy cái kia bạo đốt đến cực hạn Trần Kiếm, liền muốn bắn ra chém vỡ thiên địa kiếm mang. Một đạo tiếng vang bạo khởi. Vương Diêu đột nhiên phát hiện chính mình thính giác mất linh.